Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 701 tướng lính yêu nước. Đương nhiên là Phương gia đã nhận được tin tức, lão tổ tông Vương gia bại trận, Lâm Phi bình yên vô sự. Có nghĩa là thực lực của Lâm Phi bây giờ đã mạnh hơn xưa rất nhiều, sẽ không cần lo lắng bị Vương gia làm khó dễ. Trong tình thế này, bọn họ tất nhiên cũng tranh thủ duy trì mối quan hệ, thậm chí càng dốc sức thúc đẩy tình cảm của Lâm Phi cùng Phương Nhãi Nhu. Lâm Phi nghĩ đến việc Phương Nhãi Nhu đã trở lại thủ đô, nhất thời thấy trong lòng trống rỗng, cũng không còn tâm trạng tiếp tục. Khi Phương Thư Hải gọi điện đến, Lâm Phi hỏi: Nhãi Nhu về đến nhà vẫn khỏe mạnh chứ? Phương Thư Hải dường như không ngờ Lâm Phi sẽ hỏi như vậy, do dự một lát, nói: Con bé nói muốn về bệnh viện công tác một thời gian ngắn, tham gia các dự án trị liệu, tuy vậy nó vẫn còn lo lắng cho cậu ở bên đó, chẳng lúc nào yên lòng, ta cảm thấy. Cô ấy có khóc không? Có đau lòng lắm không? Lâm Phi lại hỏi. Phương Thư Hải không hiểu chuyện này là sao? Một lão già như ông ta làm sao hiểu được tâm tư của cô gái bé nhỏ kia chứ? Chuyện này cũng không biết nữa, để ta nhờ con dâu đi hỏi thăm xem. Phương Thu Hải cười ngượng. Lâm Phi nói ngay. Không cần. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nói. Chỉ cần cô ấy không sao là tốt rồi, mọi người cũng đừng bắt cô ấy phải làm gì hết. Cũng đừng hỏi nhiều, cứ để cô ấy làm những gì cô ấy thích thôi. Chuyện này, Phương Thư Hải nghe xong, liền hỏi. Lâm Phi, có phải hai người chia tay rồi không? Lâm Phi trầm mặc một lát, cười khổ nói. Có chút phức tạp, đây là chuyện riêng của chúng tôi, để sau rồi nói. Nói xong, cũng không quan tâm Phương Thư Hải ra sao, Lâm Phi cúp điện thoại. Đối mặt với tình cảm của Phương Nhãi Nhu, Lâm Phi có hơi mù mịt, hắn không biết phải làm rõ mọi chuyện như thế nào nên chỉ đành tạm gác lại. Nhưng chuyện này giống như một mối tơ vò trong lòng khiến hắn lúc nào cũng phải suy nghĩ. Lúc về đến nhà thì Thiên Diện cũng về, Lâm Phi đang lo lắng không tìm được Lô Bân cùng Siva nên mới nhờ Thiên Diện nghĩ chút biện pháp. Đối với việc này, Bạch Hân Nhiên đã không muốn quan tâm nữa, cả nhà Lô gia cả nhà bị diệt khiến cho cô cảm thấy có chút thương tâm. Tuy vậy Lâm Phi lại không thể tha thứ, Siva mang theo Lô Bán chạy trốn. Bây giờ hắn chỉ mong mau chóng tìm được hai người. Thiên Diện cũng vui vẻ đáp ứng. Cô ta là sát thủ xuất sắc, tuyệt chiêu ẩn nấp tuyệt đối không thể chế được. Muốn thông qua camera cùng mạng lưới thông tin cũng khó mà bắt được cô ta. Lâm Phi cười bất đắc dĩ. Ta cũng biết theo cách thường thì có chút khó khăn, tìm được cũng sẽ rất mất nhiều thời gian. Cho nên mới hỏi cô xem có cách gì tốt không. Thói quen. Thiên Diện nói. Thói quen. Là như thế nào? Lâm Phi nhíu mày. Cô ta là sát thủ thì anh trước kia cũng là sát thủ, tôi cũng là sát thủ, chắc có thói quen tương tự. Cho dù có cố ý bỏ thói quen này thì vẫn sẽ để lại dấu vết. Nếu như cô ta muốn dẫn một gã đàn ông rời khỏi Lâm An, rủi ro sẽ rất cao, cho nên chắc chắn sẽ ở lại những khu vực quanh đó. Lâm Phi chợt nói. Ý cô là chúng ta sẽ dùng góc độ của Siva để xem à có thể đem Lô Bân giấu ở đâu, sau đó. Đúng vậy, dù có phát hiện hành tung của bọn họ hay không, chỉ cần có địa điểm bị hoài nghi thì phải đi tra ngay. Bởi vì cho dù bọn họ có ở đâu thì cũng sẽ không để lại dấu tích. Lâm Phi gật đầu, chính mình dùng thần thức tìm kiếm phạm vi vượt khỏi thành Lâm An thì cũng chỉ là điều tra sơ qua thôi. Thành phố Lâm An có mấy triệu nhân khẩu, như mò kim đáy bể, bản thân mình làm sao có thể kiểm tra kỹ càng được. Vậy cô, với tôi chia nhau đi tìm hay là cùng nhau đi tìm? Lâm Phi đã biết rõ phải làm thế nào, hỏi ý kiến của Thiên Diện. Cô bình tĩnh nhìn Lâm Phi trong chốc lát, đôi mắt chợt lóe sáng, cuối cùng nhàn nhạt nói. Cùng nhau đi. Lâm Phi sửng sốt một chút. Mặc dù câu trả lời rất ngắn gọn nhưng khiến trong lòng hắn có chút vui mừng. Ở một khu biệt thự phía tây Lâm An, trong một dinh thự rất bình thường lại có hai thi thể vợ chồng già. Cờ. Ở Nhật nhanh nhất tại. Hai thi thể đều một đao ngang cổ chết không chút thống khổ. Còn người nằm trên ghế salon là Lô Bân, chân quấn đầy băng thoi thóp. Siva toàn thân là bộ quần áo đen quỳ gối bên sofa, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau mồ hôi cho gã, gương mặt đau lòng. Còn đau không? Lô Bân rủa thầm trong bụng, sao có thể không đau chứ? Nhưng giờ khắc này chỉ có thể dựa vào nữ sát thủ trước mặt nên cũng chẳng dám đắc tội với Siva. Vì vậy miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ô! Ổn mà! Mắt Siva tràn đầy hàn ý. Chờ qua trận này, có cơ hội em nhất định phải đi giết ở Bạch Hân Nhiên thay anh xả cơn giận này. Lô Bân cũng rất muốn nhanh chóng phanh thấy xé xác nhưng lại nói. Đừng đi, Lâm Phi kia quá nguy hiểm, thực không phải người thường, em đấu không lại bọn hắn đâu. Anh chỉ hy vọng em khỏe mạnh. Lúc nào anh cũng nghĩ cho em, anh nhìn xem anh đang thống khổ đến mức nào. Siva cảm động. Nàng không phải là nữ nhân ngu xuẩn nhưng lúc nữ nhân đã rơi vào bể tình thì những gì người kia nói hết thảy đều là thật. Lô Bân tiếc nuối cười, lo lắng nói. Ở đây an toàn sao? Bọn hắn có thể tìm thấy không? Yên tâm đi. Em đã kiểm tra rồi, trên đường tới đây đều là góc chết của hệ thống giám sát điều khiển. Trong thời gian ngắn bọn hắn không tìm được đâu. Tuy nhiên với bản lĩnh của Kabe và Thiên Diện chắc là có thể tìm thấy chúng ta không quá một đêm. Vậy làm sao bây giờ? Một khi bọn hắn phát hiện, chúng ta liền. Lô Bân cảm thấy ức chế vô cùng, bây giờ gã cứ phải trốn chui trốn lủi. Siva nhíu mày nghĩ, nói. Fermi, không nên quá lo lắng, chúng ta cứ xem tình hình bên ngoài như thế nào rồi hãy tính sau. Tình huống như thế nào rồi? Lô Bân buồn bực. Siva đi đến phòng khách bên cạnh, mở tivi. Vừa rồi em nghe được tiếng nổ, tuy rất nhỏ nhưng lại phát ra từ hướng nhà của anh. Nổ như vậy ít là do có cao thủ siêu cấp quyết đấu gây ra. Ngay cả chúng ta còn có thể nghe được thì người bên ngoài chắc chắn cũng nghe được. Chính phủ muốn trấn an dân chúng tất nhiên sẽ nói rõ một chút trong tin tức. Chúng ta xem tivi biết đâu nắm được một ít tình huống hiện tại. Quả nhiên bật kênh truyền hình Lâm An đã thấy đang phát tin tức về vụ nổ lúc sáng. Phát thanh viên giải thích. Đây là trong khu đóng quân Giang Nam có gián điệp đột nhập kích nổ kho đạn tạo thành tiếng nổ lớn. Hiện tại gián điệp đã bị khống chế nhưng còn có một nữ gián điệp mang theo một người đàn ông bỏ chạy nên người đàn ông đó có thể là thông đồng với địch bán nước. Trên TV là ảnh chụp Siva cùng Lô Bân để cho cư dân nếu nhìn thấy có thể lập tức báo động. Chó má! Lô Bân nhìn thấy... Không khỏi ngồi xuống mắng to. Người của tứ đại gia tộc thật vô sỉ. Đây căn bản là đánh bùn sang ao. Bọn chúng không đấu lại được Lâm Phi nên ngược lại muốn ra tay với Lô gia chúng ta. Có thể khống chế tin tức dư luận, bịa đặt chứng cứ. Ngoại trừ người của tứ đại gia tộc thì Lô Bân không nghĩ ra ai khác. Siva cao mày nói. Đúng là bây giờ muốn ngụy trang để rời đi đều không thể. Xem ra chúng ta chỉ có theo thuyền hoặc xe ngầm mới có thể rời Lâm An thôi. Cha! Bọn hắn làm gì cha ta? Lô Bân nghiến răng nghiến lợi, mắt tràn ngập lửa giận. Bọn hắn đã... Siva sững sờ xem màn hình tivi đang chiếu cảnh ai điếu các vị tướng lãnh yêu nước đã hy sinh là Lô Cảnh Phong và Lô Cảnh Hoa. Hai người tất nhiên biết rõ ràng. Người nhà Lô gia không phải là anh dũng hy sinh cũng không phải Lâm Phi giết mà là do tứ đại gia tộc diệt khẩu. Chỉ có điều, Hạ Quốc không thể thừa nhận có một đám tướng lãnh phản nghịch trong quân đội, đã chết rồi thì cũng đành lấy danh nghĩa hy sinh để ca tụng, không để mất thể diện quân đội. Lâm Phi, tứ đại gia tộc, sẽ chết không toàn thấy đâu. trong mắt Lô Bân tràn đầy tơ máu. Đúng lúc Siva có ý định an ủi người kia, rồi bàn bạc sẽ rời đi như thế nào thì chợt nghe bên ngoài có người nhấn chuông cửa. Siva thấy lạnh sống lưng, với thực lực của cô mà lại không phát hiện được có người tới phòng này. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 7.022 chọn 11.6.45 nữ sát thủ ngay lập tức nắm mã tấu vào trong tay, thân hình lói lên tới cạnh cửa, thông qua mắt mèo xem người tới là ai. Điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ chính là đây là một cô gái châu Á tóc đen xa lạ, nhưng dường như đối phương biết Siva đang nhìn mình cho nên còn cười ngọt ngào về phía mắt mèo. Siva trong lòng cảm thấy nghi ngờ, cô gái này khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Trên người cô ta không cảm thấy bất kỳ uy giáp của người tu hành nội công, ma pháp hay tinh thần gì cả, thậm chí ngay cả khi tức cũng không cảm nhận được. Giống như một người trời sinh có năng lực ẩn nấp, lần đầu tiên khiến cô có cảm giác này là Thiên Diện. Nhưng Thiên Diện với tư cách là sát thủ đứng đầu bảng huyết toàn tinh thông kỹ xảo ẩn nấp, thể chất không phải người thường có thể làm được như vậy cô cũng hiểu được. Còn cô gái xa lạ bình thường này cũng khiến người khác cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Dường như cô ta biết sự do dự của Siva, vì vậy bờ môi giật giật. Nói ra một câu, Siva có thể hiểu được ý đối phương. Tôi có thể giúp các người. Lần này Siva không hỏi nhiều, trực tiếp mở cửa ra, vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc cô là ai? Cô gái xa lạ kia vẻ mặt nhẹ nhõm, nhìn Lô Bân nằm trong phòng khách, nói. Tôi là ai cũng không quan trọng, nhưng nếu không có tối thì chưa đầy 2 giờ nữa hai người sẽ bị Ca Be và Thiên Diện tìm được. Sau đó hai người nhất định phải chết. Nói xong cô ta tự nhiên đi vào phòng khách, ý bảo Siva đóng cửa lại. Lô Bân miễn cưỡng ngồi dậy, vẻ mặt tái nhợt, cảnh giác nói. Siva, giết cô ta. Có thể cô ta là thám tử do Lâm Phi và tứ đại gia tộc phái tới. Chập chập, bản thân đã bị thương như vậy, thấy tôi liền muốn diệt khẩu, anh đúng là một kẻ hung áp. Cô ta cười khanh khách nói. Siva rất nghe lời Lô Bân, nếu người yêu đã bảo cô giết, vậy cô cũng không hỏi nhiều. Không chút khách khí, thân ảnh Siva như một tia chớp, từ sau nghiêng dao đâm vào cổ cô gái kia. Theo lý thuyết thì cô khẳng định mình đã cắt đứt động mạch cô ta, đối phương đáng lẽ phải phun máu đến chết, nhưng lúc cô nhìn lại thì cảnh tượng hoàn toàn khác. Chỉ thấy chỗ cổ cô ta có một miệng vết thương phun ra tia máu nhỏ nhưng dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà khép lại, giống như thân thể cô ta không phải bằng máu thịt mà do bùn đất tạo thành, sau khi cắt đứt có thể khôi phục nguyên trạng. Cảnh tượng như vậy khiến Lô Bân và Siva khiếp sợ không thôi, việc này quá phản khoa học. Điều này sao có thể? Siva lẩm bẩm cho là mình gặp ảo giác. Liên tiếp đâm ra 2 phát nữa, đâm dao vào trái tim và cổ họng đối phương. Cô gái kia trơ mắt nhìn dao găm đâm vào cổ họng mình, không chút phản kháng. Trên thực tế thì tốc độ của cô ta cũng không ngăn được Siva. Khi dao găm lạnh như băng đâm thủng yết hầu cô ta, trên mặt cô nở nụ cười rực rỡ, nhưng vì không phát ra được tiếng nữa, chỉ có bờ môi cử động ý nói. Rất đau, rút ra đi. Siva như gặp phải ma, rút thanh dao ra, nhìn từ trên xuống dưới. Chỉ thấy cổ họng và tim đối phương nhanh chóng được chữa trị. Cô là người hay là dược? Cô gái ngọt ngào cười nói. Tôi không phải người, cũng không phải dược, tôi là Andazin. Nói xong cô quay người lại, màu tóc nhanh chóng đổi thành màu bạc, màu da cũng hóa trắng, khuôn mặt chuyển thành dáng vẻ một mỹ nữ phương Tây. Điều này khiến Siva và Lô Bân khiếp sợ, hai người cho rằng Thiên Diện xuất hiện. Đây là dáng vẻ thật của tôi. Andazin khẽ khom người nói. Chủ nhân của tôi sớm đã chú ý tới hai vị, biết rõ hiện giờ hai người gặp phiền toái nên bảo tôi tới giúp đỡ. Chủ nhân của cô là ai? Trong mắt Lô Bân hiện lên vẻ phức tạp, suy tư, hỏi. Andazin cung kính nói. Là chủ nhân đã ban cho tôi tất cả sức mạnh. Cô nói là. Năng lực nhanh chóng khi phục thân thể, không sợ tiến công là do chủ nhân đã ban sức mạnh cho cô. Lô Bân hỏi. Andazin khiêm tốn nói. Chủ nhân thân thông quảng đại, cải tạo tối chỉ sử dụng gen biển chung, khoa học kỹ thuật của người vượt qua thời đại, sâu xa không lường được. Siva thì cảnh giác hỏi. Cô vẫn chưa trả lời chủ nhân của cô rốt cuộc là ai. Cô nói cô ta muốn giúp chúng tôi, vậy có nguyên nhân gì? Trên đời không có bữa cơm nào miễn phí cả. Đó là đương nhiên. Andazin cười nói. Chủ nhân của tôi giống hai vị, đều có chung một kẻ địch, đó là Kame. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè. Với thực lực của chủ nhân muốn cứu hai vị rất dễ dàng, đương nhiên cũng có thể bạn cho hai vị sức mạnh để đối phó với Lâm Phi. Điều mấu chốt là hai vị muốn lựa chọn như thế nào. Siva và Lô Bân xem như đã hiểu, người thần bí này muốn lợi dụng bọn họ để đối phó Lâm Phi. Chỉ có điều điểm mấu chốt trước mắt là giữ được mạng, bằng không nói gì cũng là nói suông. Sao chúng tôi tin tưởng cô được? Lô Bân do dự hỏi. Andazin dường như nhớ tới điều gì, gật đầu nói. Đúng rồi, đúng lúc tôi có mang theo thuốc tăng cường năng lực khôi phục chủ nhân vừa nghiên cứu ra, vốn là để tôi dùng bổ sung năng lượng tiếp tục bảo trì sinh mệnh lực của Gen. Giờ xem vết thương trên đùi và dáng vẻ hư nhược của Lô Bân tiên sinh xem ra càng cần hơn. Andazin nói xong, lấy ra một chai thuốc nhỏ màu bạc đưa cho Lô Bân. Chỉ cần dùng một giọt thì có thể khiến tiến sinh khỏi hẳn. Andazin xin lỗi cười nói. Chỉ là hơi đau một chút. Lô Bân nghe thấy có thể nhanh chóng trị hết cái chân mình đương nhiên cam tâm tình nguyện. Dù sao không đi đứng được thì có rất nhiều chuyện bất tiện, đặc biệt trong thời khắc nguy hiểm. Hắn quyết tâm thử một lần, do vậy nhận lấy cái chai. Siva vội vàng khuyên giải. Fermi, lời đối phương không thể tin hoàn toàn, chúng ta nên suy nghĩ một chút. Không phải suy nghĩ gì cả. Chúng ta đã như vậy, đối phương không cần phải hại chúng ta. Lô Bân cắn răng, mở ra nắp chiếc bình, nhỏ một giọt chất lỏng màu xanh lam đặc sệt vào miệng. Chỉ qua 3 giây, hai mắt Lô Bân lồi ra tràn đầy tơ máu, đau đớn dùng hai tay cầm túm cổ họng, đau đến mức hít thở không thông. A! Lô Bân kêu thảm, ngã lăn xuống thảm, gã cảm thấy miệng vết thương ở chân như có vô số con kiến đang cắn xé, mạch máu và cơ thịt đang điên cuồng sinh trưởng. Sau một lúc lâu chân hắn đã khôi phục trạng thái khỏe mạnh, cảm giác yếu ớt cũng không còn. Siva thở phào nhẹ nhõm, từ đáy lòng nói cảm ơn với Andazin. Không cần khách khí. Andazin nhìn đồng hồ trên vách tường, nói. Tôi chỉ có thể cho hai người 15 phút, sau đó hai người đưa ra sự lựa chọn. Mời nói. Trong mắt Lô Bân hiện vẻ chờ mong từ dưới đất bò dậy. Andazin dựng một ngón tay lên. Lựa chọn đầu tiên, tôi mang hai người rời khỏi Lâm An tới một nơi hoang vu không người, để hai người rời khỏi xã hội hiện đại. Mặc dù sống vất vả nhưng hai người không sợ bị Kabe phát hiện. Các người có thể từ từ tích lũy sức mạnh, chờ một ngày tìm hắn báo thù. Lựa chọn thứ hai chính là tiếp nhận sự cải tạo của chủ nhân. Chỉ có điều chủ nhân chỉ cho phép một trong hai người trở thành bộ hạ của người, trong các người chỉ có một người có thể đi theo tôi. Vì sao? Vì sao chỉ có thể là một người trong chúng ta? Lô Bân kinh ngạc nói, vẻ mặt sốt ruột. Andazin nhún vai. Không còn cách nào khác. Muốn một người trở thành cường giả trong thời gian ngắn cần tốn chi phí rất cao. Riêng nói việc cải tạo gen đã cần những loại thuốc rất quý giá mới làm được. Không phải ai cũng có cơ hội thuần phục với chủ nhân của tôi, hai vị dù sao vẫn đều là người ngoài. Chủ nhân của tôi chỉ cần người có tiềm lực phát triển, người giàu quyết tâm báo thù. Cho nên, hai người chỉ có thể chọn một. Lô Bân nhíu chặt mày, gương mặt phức tạp. Siva đứng bên nói thẳng. Chúng ta lựa chọn điều đầu tiên. Xin hãy mang bọn ta tới một nơi không ai tìm được. Em điên rồi sao? Lô Bân nghe xong, vội vàng ngăn lại nói. Chẳng lẽ về sau chúng ta đều trốn ở nơi rừng sâu núi thẳm? Ở nơi đó sống cuộc sống hoang dã. Như vậy khác nào chết chứ? Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 703 không cần người khác. Em không muốn rời xa anh. Chỉ cần có anh ở đây, dù phải chịu cực khổ em cũng bằng lòng. Siva buồn bã nói. Tony, chúng ta đừng báo thù được không? Chỉ cần hai chúng ta yêu nhau, sống tiếp thật tốt là được rồi. Chẳng phải anh nói với em, chỉ cần có em là anh đã thỏa mãn rồi sao? Lô Bân nhất thời không nói ra lời, sắc mặt trầm trọng, dường như đang cân nhắc có nên từ bỏ việc báo thù hay không. Andazin vẻ đã hiểu, nói. Xem ra hai vị cần không gian riêng để cân nhắc việc này. Ta tránh trước một chút, 15 phút nữa lại vào. Ta cũng sẽ thuận tiện xin chỉ thị của chủ nhân, cuối cùng sẽ xác nhận một chút. Nếu hai vị chọn cách thứ hai, vậy thì chủ nhân sẽ càng vui lòng chọn người làm người hầu của chủ nhân. Nói xong, Andazin lặng lẽ đi ra ngoài phòng. Trong phòng chỉ còn hai người Lô Bân và Siva yên lặng không nói. Fermi, anh không bỏ được thù hận sao? Siva có lẽ đã cảm nhận được sự lựa chọn của người đàn ông này. Lô Bân ôm cô gái. Siva, người nhà của anh đều đã bị hại chết. Nếu anh là một người đàn ông không thể báo thù cho họ, vậy thì anh sống còn có ý nghĩa gì? Lô Bân anh đường đường là con cháu của một danh môn, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất mà lại bị một tên dân đen nho nhỏ bắt nạt đến mức này. Thù này không báo, anh khó mà an tâm. Bây giờ chúng ta cùng nghĩ biện pháp báo thù được không? Em không muốn rời xa anh. Siva cầu khẩn, đôi mắt ấm ánh. Lô Bân thở dài nói. Với sức mạnh của chúng ta, có cố gắng thế nào cũng không chống nổi tên Lâm Phi kia, cũng không thể nào đối phó nổi những lão già của tứ đại gia tộc. Chúng ta cần sự trợ giúp của người thần bí. Bằng không thì, chúng ta không thể chạy ra khỏi Lâm An. Nhưng bà ta chỉ bằng lòng mang đi một người trong chúng ta thôi. Nếu bà ta chọn anh, em thì không sao, nhưng nếu bà ta chọn đưa em đi, em thà cùng sống cùng chết với anh. Siva kiên quyết nói. Đôi mắt Lôi Bần lóe sáng, lớn tiếng nói. Không, em không cần làm chuyện điên rồ. Em có căn cơ tốt, bồi dưỡng em đi báo thù nhất định là lựa chọn tốt hơn. Nếu bà ta chọn em, em hãy thay thế anh cố gắng mạnh mẽ báo thù cho anh. Anh sẽ tuyệt đối không trơ mắt nhìn em cùng chết với anh. Anh yêu. Làm sao đến lúc này mà anh còn cân nhắc tới chuyện này? Siva cảm động vuốt mặt Lô Bân. 4 năm trước em bị thương trong nhiệm vụ, anh cứu em từ chiến trường về, em đã thề đời này chỉ làm bạn với anh, yêu anh. Bây giờ nếu anh bảo em bỏ anh đi, mặc kệ anh sống chết, vậy chẳng phải phá bỏ lời thề trước đây của em sao? Em sẽ không bỏ đi, đã không thể quy ẩn núi rừng với nhau thì cùng sống cùng chết. Siva! Em đối với anh như vậy, anh báo đáp em thế nào? Lô Bân tỏ vẻ động tình, nặng nề nhìn người con gái, cúi đầu hôn nồng nhiệt. Siva nhiệt liệt hôn trả người đàn ông. Hai người ngã xuống ghế salon. Lô Bân một tay ôm cổ cô gái, một tay mơn trớn lưng, mông cổ. Trong mắt cô gái có nước mắt không ngừng tuôn. Dù lúc này đang ở bên bờ sinh tử nhưng không muốn nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác, chỉ hy vọng ở cùng người yêu, trân trọng giờ phút quấn quyết si mê. Lúc này trong đầu Siva trừ suy nghĩ yêu thương nồng đậm với người yêu thì không còn gì khác. Trong tình yêu thâm sâu thời khắc hồn nhiên quên mình, hai tay Lô Bân mơn trớn tới hông Siva, lặng lẽ cầm lấy thanh dao găm sắc bén. Gã vừa mút lấy dịch quỳnh tương trong miệng cô gái, tay phải nâng thanh dao găm. Phập! Dao găm chui vào phần lưng không phòng bị của Siva. A! Siva đột nhiên trừng mắt, khuôn mặt khó tin và đau đớn vô cùng. Đôi mắt vô tội chảy nước mắt dịu dàng nhìn kẻ gần trong gang tấc, vừa rồi còn hôn mình nồng thắm. Đời này cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương, lớn nhỏ vô số kể. Nhưng cô chưa bị tổn thương lần nào đau đớn tim gan như lần này. Tên đàn ông mình yêu nhất lại đâm dao găm vào thân thể cô. Gã muốn giết cô. Vì sao? Siva cất vang tiếng khóc. Dù miệng vết thương đang không ngừng biến xấu, cô lại chỉ muốn biết nguyên nhân. Biểu cảm của Lô Bân đã trở nên vô cùng xa lạ, lạnh lẽo dị thường, hô hấp trở nên có quy luật. Tờ sơ u y e nơi được sơ y cơ hơ chữ t y e b tại y xe e. Hết cách rồi, nếu lát nữa à có tên Andazin kia đi vào nói chủ nhân của ả đã chọn cô, tôi sẽ bị ruồng bỏ. Đây là con đường duy nhất có thể giúp tôi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tìm về mọi thứ tôi đã mất, là cơ hội báo thù Lâm Phi. Tôi không thể chết uổng phí ở chỗ này. Lô Ban thản nhiên nói. Nhưng mà, em sẽ không ruồng bỏ anh. Siva kiên định lắc đầu. Lô Bán cười lạnh. Việc này khó nói. Cô mạnh hơn tới nhiều như vậy, à đàn bà kia nhất định sẽ chọn cô. Đến lúc đó, tôi còn sống hay không cũng là vấn đề, cô có lẽ sẽ rời xa tôi. Siva, chẳng phải cô yêu tôi sao? Đã vậy thì thành toàn cho tôi đi. Chỉ cần có chết rồi, người duy nhất được chọn sẽ là tôi. Đến khi trở nên mạnh mẽ, tôi sẽ giết Lâm Phi cũng coi như báo thù cho cô rồi, phải không? Nói xong, Lô Bân xoay mạnh dao găm một vòng. Siva vốn đã bị đâm thủng nội tạng lại bị xoắn đứt tung, nhanh chóng xuất huyết và tử vong. Cô xem, chết còn phải lao lực như vậy. Nếu được chết ngay lập tức đã không phải đau khổ nữa. Lô Bân lạnh lùng nói. Tôi sẽ tận lực làm nhanh hơn để có ít phải chịu tội. Lô Bân nói xong, rút dao găm, lại đâm liên tục phập phập hai nhát vào thân thể Siva. Sau đó, Lô Bân đứng dậy, đẩy cô gái đang chảy máu rầm rề xuống đất, hô lên. Tiểu thư Andazin. Đã có kết quả. Siva nằm trên mặt đất. Miệng trào bọt máu, đôi mắt thống khổ và tuyệt vọng nhìn gã đàn ông, nhưng Lô Bân không thèm liếc lại cô. Thực ra cô có chú ý thấy dao găm bị lấy mất, cũng từng nghĩ tới có thể người đàn ông này sẽ giết mình. Nhưng có nguyện tin tưởng người đàn ông kia chỉ vô tình cầm lấy dao găm, người ấy sẽ không làm tổn thương mình. Anh ấy nhất định rất yêu cô. Chỉ là mộng tưởng và hiện thực luôn xa cách nhau. Siva cảm thấy sinh mạng mình không ngừng trôi đi, không cảm thấy đau đớn thân thể gì cả, chỉ cảm thấy lòng dạ mình đau khổ vô cùng, như đã vỡ ra muôn mảnh. Cô biết là mình không hối hận, chọn tin tưởng người đàn ông kia trả giá bằng tình yêu chân thành. Nước mắt lặng lẽ như thủy triều trào dâng thấm ướt thảm, chỉ là đã khó phân ra đó là máu, hay là nước mắt. Andazin đẩy cửa đi vào phòng khách, chứng kiến cảnh trước mắt, cười khanh khách nói. Chủ nhân nói không sai, ngươi quả nhiên giết Siva. Ngươi đúng là một kẻ hung ác, chỉ có kẻ như người mới có tư cách được chủ nhân bồi dưỡng đi khiêu chiến ca be. Lô Bân hơi xấu hổ, thì ra cái vị chủ nhân thần bí kia đã sớm đoán được mọi cử chỉ của gã, nhưng gã vẫn quỳ dưới đất, cười nịnh nói. Chủ nhân liệu sự như thần. Tôi nhất định toàn lực tiêu trừ chướng ngại Lâm Phi kia vì chủ nhân. Ngươi đúng là biết nói, nhanh vậy đã gọi chủ nhân. U, V, Quy, Quy, Mơ, là một con chó ngoan. Andazin thỏa mãn gật đầu. Lô Bân nghe hai chữ chó ngoan thì cúi đầu, sắc mặt âm trầm, lòng trào lên sự ác độc nhưng không dám phát tác. Sao, không phục? Andazin tiến lên, nắm lấy cằm Lô Bân cười lạnh nói. Nói thực cho ngươi biết, vừa rồi chỉ là chủ nhân muốn ta cho ngươi một kiểm tra. Chủ nhân nói, nếu người chọn cách thứ nhất, vậy thì người thứ xác rưởi không có dã tâm, để người tự sinh tự diệt, hay là để cho ca be giết ngươi là xong. Nếu người chọn cách thứ hai, vậy xem các ngươi ai có thể nhẫn tâm giết đối phương, bởi vì chủ nhân muốn. Là một tay sai vô tình vô nghĩa, áp độc cùng cực, không chút nhân từ. Gương mặt Lô Bân giật giật, kiệt lực biểu lộ dáng vẻ bội phục, trông mong nói. Chủ nhân sáng suốt. Tiểu thư Andazin, xin hãy nhanh dẫn tôi ra khỏi nơi này. Chẳng may bọn Lâm Phi tìm tới. Yên tâm đi, đã chuẩn bị xong từ sớm. Andazin nói. Ta đã mang tới một đôi giày phản trọng lực, người theo ta ra ngoài. Sau khi đi vào thì ta sẽ dạy cách sử dụng, như vậy không cần bất cứ phương tiện nào cũng rời khỏi được Hạ Quốc. Vậy thì thật cảm tạ. Lô Bân tranh thủ thời gian hấp tấp đi theo Andazin ra ngoài, hận không thể chắp cánh bay đi. Còn cô gái nằm trong vũng máu ở phòng khách đối với gã đã là một xác chết vô giá trị. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 704 nữ sát thủ. Khi Lô Bân và Andazin rời khỏi đó chưa được 15 phút, bên ngoài khu biệt thự bỗng xuất hiện một đôi nam nữ, đó là Lâm Phi và Thiên Diện. Không cần suy nghĩ nhiều, dựa vào mùi máu tươi trong không khí và thần thức của mình, Lâm Phi dễ dàng tìm đến căn biệt thự có vấn đề. Quả nhiên là ở đây. Theo cách em nói cũng không tốn nhiều thời gian lắm. Lâm Phi bước nhanh đến cửa phòng, một tay đẩy cửa vì trên thực tế cửa cũng không khóa. Khi thấy một đôi vợ chồng đang nằm trên đất, Siva cả người nhuốm đầy máu tươi, Lâm Phi và Thiên Diện khó chịu liếc nhìn nhau. Siva ở đây, vậy còn Lô Bân thì sao? Cô ta còn chưa chết. Lâm Phi đi đến trước mặt Siva, ngồi xổm xuống dùng thần thức dò xét thương thế của Siva. Cô ta luyện yoga cổ và linh khí, nó làm chậm tốc độ suy vong, giữ được tâm mạch và đại não. Tuy nhiên, mất máu quá nhiều, nhiều nội tạng đều đang chảy máu, chỉ còn khoảng 10 phút nữa sẽ chết. Thiên Diện đi đến bên cạnh Siva, mặt không biến sắc. Cong người xuống đánh lên mặt Siva làm phát ra một tiếng ba. Em làm gì thế? Lâm Phi buồn bực nói. Thiên Diện nói như chuyện đương nhiên. Anh nói cô ta còn chưa chết, vậy thì phải bắt cô ta trả lời câu hỏi của chúng ta. Lâm Phi cười khổ. Cho dù cô ta có thể nói chuyện đi chăng nữa cũng sẽ không nói ra những thứ chúng ta cần biết. Hỏi trước nói sau. Thiên Diện thờ ơ nói. Siva, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Điều khiến Lâm Phi bất ngờ là đôi mắt như không còn ánh sáng của Siva bỗng giật giật, bờ môi rung rung, phát ra những âm thanh yếu ớt. Là cô Thiên Diện. Thiên Diện không vui, nhíu mày nói. Dĩ nhiên là tôi rồi, không phải cô đã gặp tôi rồi sao? Đừng phí lời. Lâm Phi ở bên cạnh chỉ muốn cười toáng lên. Người ta sắp chết rồi, cứ để cô ta muốn nói gì thì nói, còn ghê gớm như thế làm gì. Siva như tỉnh táo hơn, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua chát. Tội phạm vào. Một điều cấm kỵ không nên phạm. Thiên Diện nháy mắt. Cái gì? Khóe mắt Siva bỗng chảy xuống một giọt nước mắt. Sát thủ không thể có tình cảm, càng không nên cảm động. Tôi ngây thơ quá rồi. Nghe đến đó, ánh mắt Thiên Diện dừng lại, biểu hiện ra một vài suy nghĩ phức tạp, nhìn về phía Lâm Phi theo bản năng. Sau khi suy nghĩ một lát, Lâm Phi liền đỡ Siva dậy, nhìn miệng vết thương sau lưng cô ta rồi nói. Bị đâm chọc lung tung như vậy, chắc là do Lô Bân làm. Cô liều chết cứu y, cuối cùng y lại muốn giết cô. Quả thật cô đã yêu một người đàn ông tốt. Cô mau nói cho tôi biết đi, y đang ở đâu, đi đâu, tôi có thể giúp cô báo mối thù này. Siva nhắm chặt hai mắt. không sao cả. Dù gì tôi cũng muốn chết rồi, nên đã quên hết mọi thứ. Lâm Phi cười tà tà. Nếu tôi nói cô có thể không chết, anh muốn cứu cô ta. Lúc này Thiên Diện đã phục hồi tinh thần, hỏi đầy bất ngờ. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn cô, hỏi ngược lại. Không phải là em cũng mong anh cứu cô ta sao? Thiên Diện im lặng, nhìn Lâm Phi trong chốc lát rồi gật đầu. Shiva cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô ta biết rõ tình trạng cơ thể mình trên thế giới này, cho dù là kỹ thuật khoa ngoại xuất sắc đến đâu cũng không cứu nổi cô ta. Rốt cuộc, Lâm Phi đang nói cái gì không biết. Tuy nhiên Lâm Phi cũng không định đùa về chuyện này. Sau khi ôm Shiva lên, hắn dùng giày phản lực bay trở về phòng thí nghiệm trong nhà mình. Sau khi tìm ra một loại thuốc, hắn trực tiếp tiêm vào cơ thể Shiva. Thiên Diện luôn đi theo bên cạnh liền tò mò hỏi. Đây là gì? Là một loại thuốc giống adrenaline nhân tạo, anh chuẩn bị cho Vivi, ngộ nhớ thân thể cô ấy bị tổn thương sẽ cần đến loại thuốc này. Lần này cô ta vớ bở đấy, cái này để cứu lấy chút hơi thở cho cô ta. Lâm Phi giải thích. Sau đó, Lâm Phi liên lạc với Eva ở London, bảo cô chuẩn bị phòng thí nghiệm rồi ôm Shiva đang trong trạng thái hôn mê bay thẳng tới London. Cách cứu sống Shiva cũng giống như cách đã cứu sống Hứa Vi, sử dụng vật chất sơ gần hoàn thiện để cải tạo cơ thể. Lúc đầu, Lâm Phi cũng không định làm như vậy, dùng thứ có giá trị khá cao để cứu Shiva. Một người chưa biết là thù hay bạn cũng không hẳn là có lợi. Nhưng không biết vì sao, thấy biểu cảm lúc nãy của Thiên Diện, hắn cho rằng cô không muốn thấy Shiva chết. Cập nha! Tê nhanh nhất tại đây có lẽ là một loại tình cảm gần giống cảm thông lẫn nhau. Không phải Thiên Diện đã từng yêu phải một người đàn ông phụ tình mà là hai người đều là sát thủ, có tình cảm, Shiva lại bị ra tay tàn độc như vậy, dĩ nhiên Thiên Diện phải thấy đau lòng. Lâm Phi tự thấy hắn chưa giúp Thiên Diện làm được gì nhiều, dường như cô cũng không có nhu cầu gì. Vì thế, khi Thiên Diện không muốn thấy Shiva chết, hắn liền dốc hết sức cứu mạng cô ta. Giải phẫu tiến hành rất thuận lợi. Đối với Lâm Phi, sự khiêu chiến lần này còn nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao, Shiva cũng chỉ bị tổn thương phần cứng, khá dễ hồi phục. Chỉ là việc xử lý hậu phẫu cần một chút thời gian để xác định xem cô ta có thể thích ứng với vật chất sơ hay không. Lâm Phi cũng không có việc gì cần quay về Hạ Quốc gấp. Sau khi làm xong phẫu thuật, Lâm Phi liền ở lại London để quan sát tình hình của Shiva, thuận tiện bắt đầu nghiên cứu ở London. Hắn vẫn chưa quên cuộc nói chuyện lúc trước với Bạch Hân Nhiên, nhờ thế hắn đã có một ý tưởng trong đầu. Hắn định nghiên cứu ra một loại thuốc khoa học để hỗ trợ cho việc tu luyện. May là hắn đã từng có kinh nghiệm nghiên cứu vật chất sơ, sau khi chỉnh sửa lại cũng có những tiến triển nhất định. Một lúc sau, rốt cuộc Shiva cũng đã có thể khống chế thân thể mình. Tuy nhiên cô ta cũng không vui cho lắm trước sự sống lại của bản thân, cô ta chỉ trầm mặc ở trong phòng thí nghiệm. Ngoài việc kiểm tra và trị liệu, cô ta cũng chẳng giao tiếp với ai. Lâm Phi thử nói chuyện với cô ta, hỏi xem hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Shiva không nói nửa lời. Mỗi khi nhắc đến cái tên Lô Bân, trong mắt cô ta không hề có hận ý mà chỉ có sự ảm đạm, buồn phiền. Dùng cách nói của người bên ngoài như Eva, tuy cô ta đã sống lại nhưng trái tim của cô ta đã chết. Đối mặt với Shiva như một cái xác không hồn, Lâm Phi cảm thấy mình thật thất bại. Tuy chuyên gia về não nhưng lại không thể khiến Shiva tiếp tục tin vào cuộc sống. Vì ý thức bản thân của Shiva rất mạnh, phương pháp trị liệu tinh thần thông thường không có tác dụng. Suy đi nghĩ lại, Lâm Phi cũng thấy nếu muốn khai phá cánh cửa tâm hồn Shiva cần liên hệ với Thiên Diện. Vì thế, hắn gọi điện thoại cho Thiên Diện để cô đến tâm sự thử xem. Sau khi biết được ý của hắn, Thiên Diện chỉ hờ hứng đáp một câu đã biết rồi đến London vào ngày nghỉ quốc tế lao động. Trong một khách sạn 5 sao trực thuộc gia tộc Quyết Gen Tây. Thiên Diện cũng không có thể khóa phòng, nhưng điện thoại tự trí của cô đã phá giải được khóa phòng. Không cần biết Siva có vui hay không, Thiên Diện vẫn xông vào một mình. Tuy nhiên, may mà Siva cũng không thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Thiên Diện. Cô ta ngồi trên giường, xem kinh thánh, miệng niệm lẩm bẩm như đang cầu xin điều gì đó. Chờ đến khi Thiên Diện bước đến trước mặt cô ta mới làm dấu thập trước ngực rồi ngẩng đầu nhìn Thiên Diện. Tôi đã không còn quan tâm đến mọi chuyện của thế giới bên ngoài. Nếu cô muốn thay ca be đến hỏi tôi về chuyện quá khứ, mời cô đi cho. Siva bình tĩnh như một cái giếng cổ không có bất kỳ động tĩnh gì. Thiên Diện im lặng đưa ra một con dao găm màu đen. Tôi đến trả cô dao găm. Siva thản nhiên liếc nhìn nó. Đây là dao găm của cô, cũng chính là thứ bị Lô Bân lấy đi rồi dùng nó đâm xuyên qua thân thể cô, cũng đâm nát trái tim cô. Tôi không cần nó, vĩnh viễn không cần. Mí mắt Siva rung động, cô ta cúi đầu tiếp tục đọc kinh thánh. Thiên Diện không do dự, cầm dao găm đâm vào vai phải Siva. Áo bông màu trắng của Siva nhuốm màu màu đỏ tươi. Cho dù thân thể cô ta đã trở thành biến thế sau khi cải tạo vật chất sơ, nhưng cô ta cũng sẽ thấy đau. Huống hồ Thiên Diện còn dùng sức vặn con dao găm, đâm thẳng vào dây chằng của cô ta. Cô điên rồi à? Cô muốn gì? Siva cố nén sự đau đớn toát mồ hôi hột nhìn Thiên Diện. Thiên Diện lạnh lùng nói. Nếu cô đã muốn từ bỏ tất cả, cần gì phải suy nghĩ đến việc có nhận lại dao găm của mình hay không? Nếu cô không dám nhìn thẳng vào điểm này, vậy tôi có thể giúp cô tỉnh táo hơn. Hai đồng tử của Siva co rút lại, cô ta nuốt nước bọt, mắt tràn đầy tơ máu nhìn Thiên Diện. Đột nhiên cô ta gào lên một tiếng như con báo đang nổi giận. Cô ta đứng phắt dây. Tay trái đánh vào gò má Thiên Diện nhanh như chớp. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 705 ăn từ đã chết. Sau khi được cải tạo, sức mạnh thân thể và tốc độ của Siva đã tăng lên rất nhanh. Hơn nữa, trước đây sức mạnh kém Thiên Diện không nhiều, cú đánh này của cô ta, cho dù Thiên Diện có chuẩn bị cũng khó tránh được ở cự ly gần như vậy. Thiên Diện bị đánh bay ra ngoài, bộp thân thể cô đập mạnh lên tường khách sạn vì thế mà bị lõm vào một hố. Tuy nhiên cô không kêu lên một tiếng, chỉ bình thản sờ mặt rồi lồm cồm đứng dậy. Siva rút dao găm màu đen đang cắm trên vai mình ra, miệng vết thương của cô ta nhanh chóng khép lại. Việc này khiến cô ta cũng rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy thân thể mới của mình có khả năng hồi phục nhanh đến vậy. Xem ra cô rất khỏe, hồi phục cũng rất nhanh. Thiên Diện nhàn nhạt nói như thể người vừa đấm không phải là mình. Cô đúng là đồ điện, rốt cuộc cô muốn gì? Siva bất đắc dĩ nhìn cô, nói ra những lời từ tận đáy lòng. Thiên Diện không cho là đúng, cô vừa phủi bụi trên người mình. Vừa bước đến trước mặt Siva. Cô biết Atle bi ớt chứ? Đột nhiên Thiên Diện lại hỏi. Siva nhíu mày, không biết Thiên Diện đang muốn nói gì nhưng cô ta cũng không muốn quan tâm nên chỉ lắc đầu đáp. Tôi không muốn nói gì hết, cô đi đi. Bình thường tôi cũng không thích nói chuyện nhưng khi đã muốn nói thì nhất định tôi phải nói cho xong. Thiên Diện tiếp tục nói. Atlebius là con trai của thần mặt trời Apollo và công chúa Cesari là thần y học, cứu tính mạng của loài người. Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Siva hét lớn. Giọng điệu của Thiên Diện vẫn rất bình thản. Có một truyền thuyết, một học giả Socrates ở Hy Lạp cổ, khi biết mình sắp chết đã cố ý chuẩn bị một con gà trống để hiến tế cho thần y học Asclepius để trả lại món nợ của mình. Socrates cho rằng cái chết là một điều đáng để cảm kích. Cái chết không đồng nghĩa với sự tiếc nuối và đau khổ mà đại diện cho sự siêu thoát, sự thăng hoa trong tâm hồn. Nhờ đó con người sẽ không còn đau khổ. Vì thế, ông ta cảm kích Asclepius đã không giúp đỡ ông ta mà để cho ông ta được chết một cách hạnh phúc. Siva chỉ nhíu mày rồi im lặng. Chết đi là chuyện đơn giản nhất trên thế giới. Ai rồi cũng sẽ chết đi, đây là quyền tự do thuần túy duy nhất của mỗi người, sống mới là việc khó khăn, gian khổ nhất. Thiên diện nói xong liền chỉ vào dao găm trên tay Siva. Nếu cô muốn được giải thoát thực sự thì cô không cần quan tâm đó là hiệp ước cũ hay hiệp ước mới, không cần ngăn cách với thế giới, càng không cần ngăn tôi đâm dao vào người cô. Cô hoàn toàn có thể dùng con dao này để đâm vào đầu mình, chỉ cần một giây thôi thì ngay cả ca me cũng không thể cứu được cô. Cô còn phải cảm ơn người đàn ông đã từng suýt giết chết cô. Suýt nữa thì anh ta đã đưa cô đến cái chết, cô không cần canh cánh chuyện này trong lòng mỗi ngày mà không biết phải nói gì. Hai tay cầm dao của Siva run rẩy, mắt đầy hận thù. Thiên diện giơ tay phải lên khẽ xoa mặt mình, chỗ bị đánh sưng đó cũng đã tiêu tan. Nếu cô đã chọn cách trốn tránh cái chết, vậy là cô đã chọn con đường gian khổ nhất là sống sót. Nếu đã vậy, cô còn gì để sợ, còn gì không dám đối mặt cơ chứ? Siva nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, cô cắn chặt răng, một tay nắm chặt ga giường. Sau khi lạnh lùng nhìn cô ta, thiên diện chậm rãi đi ra khỏi phòng, cũng không định nói thêm điều gì. Ngay lúc cô sắp ra khỏi cửa, Siva liền mở lời. Andarin! Thiên diện dừng bước chăm chú lắng nghe. Cô ta biết, Siva muốn nói hết mọi chuyện xảy ra hôm đó cho mình nghe. Đó là cô gái thần bí sống cổ, có thể thay đổi ngoại hình của mình. Cô ta phụng mệnh chủ nhân của mình tới tìm chúng ta, cô ta tên là Andazin. Siva cẩn trọng nói lại mọi chuyện một cách chi tiết, tỉ mỉ. Tôi không biết giờ họ đang ở đâu, tôi không thể giúp được cô. Thiên diện chỉ trả lời mà không quay đầu lại. Đã biết. Cô đang định ra cửa, Siva lại gọi lại. Thiên diện. Siva xoay người. Hả? Thiên diện dừng bước. Sao cô phải giúp tôi? Chúng ta không phải là kẻ địch nhưng cũng không phải là bạn bè. Siva hỏi một cách khó hiểu. Thiên diện im lặng một hồi lâu rồi mới ung dung mở miệng. Vì mẹ tôi đã nói với tôi, sát thủ không thể có tình cảm. Nhưng tôi không làm được. Siva ngạc nhiên, mãi đến khi thiên diện ra khỏi phòng cô ta mới bật cười như đã hiểu nhưng nụ cười đó lại mang theo vô vàn nỗi thê lương. Hành lang khách sạn với ánh đèn mờ ảo thảm trải sàn lộng lẫy làm toát lên một cảm giác ưu nhã cổ điển thâm thúy mê người. Thiên diện mới đi chưa được vài bước, đã thấy người đàn ông của mình đang mỉm cười đứng dựa vào hành lang chờ mình. Không ngờ em lại đồng ý giao tiếp với người khác. Khả năng giao tiếp tốt thật đấy. Lâm Phi cảm khái nói. Thiên diện nháy mắt mấy cái. Anh nghe thấy hết rồi sao? Ừ, toàn bộ. Lâm Phi cũng không hề phủ nhận. Hắn đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Siva và thiên diện. Cũng tốt, để em đỡ phải nhắc lại. Thiên diện cũng không ngại chuyện Lâm Phi đứng nghe lén. Xem ra đó là hoa lộng ảnh, à ta nắm được thuật dịch dung, và đang bồi dưỡng mấy người để đối phó anh đấy. Lâm Phi nhún vai. Cũng chẳng có cách nào để ngăn cản cả, chúng ta chỉ có thể tranh thủ thời gian để chuẩn bị thôi, gặp chiêu phá chiêu địch trong tối, ta ngoài sáng. Hơn nữa, mục tiêu của họ là gì, vì sao lại căm hận anh như vậy, bây giờ anh cũng chưa rõ. Không đơn thuần là vì họ muốn đối phó với anh đâu. Thiên diện gật đầu chỉ hờ hứng ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Hai người bỗng trở nên trầm mặc. Thiên diện không phải là người sợ sự yên tĩnh. Lâm Phi cũng ít khi ở một mình cùng thiên diện như thế này. Tha hương nơi đất khách quê người. Lâm Phi thấy trời đã chạng vạng tối nên liền mở lời. Cùng anh ra bờ sông đi dạo đi. Ở đó có một nhà hàng Pháp, salad trong đó chắc sẽ hợp khẩu vị của em đấy. Thiên Diện gật đầu mà không nói thêm nửa lời, dường như cuộc đối thoại vừa rồi với Siva đã dùng hết số lượng từ có thể nói trong một ngày của cô. Chạng vạng tối, cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua những chiếc thuyền đang chạy trên sông thêm, cảnh đêm luôn đôn chậm chậm hiện ra trước mặt. Lâm Phi và Thiên Diện sóng đôi đi bên bờ, đi qua đi lại là những du khách đang vô cùng vui vẻ hay những đôi uyên ương hạnh phúc đi bên nhau. Không ai trong hai người phá vỡ sự yên bình này. Họ cứ đi như vậy khoảng mười mấy phút, Lâm Phi chủ động giơ tay, tự nhiên đặt lên bàn tay mềm mại của Thiên Diện. Thiên Diện quay đầu nhìn hắn chớp mắt, đôi mắt đẹp ảnh lên tia sáng đẹp đẽ, lung linh. Chúng ta cùng cố gắng lên. Đột nhiên Lâm Phi lại nói. Cái gì? Thiên Diện tò mò hỏi. Lâm Phi mỉm cười. Cho dù sát thủ có cảm tình với nhau, chúng ta cũng sẽ không hối hận. Bàn tay nhỏ bé của Thiên Diện bị Lâm Phi nắm lấy khẽ run, miệng cô khẽ nhích lên như đang mỉm cười nhưng lại như có ảo giác. Ừ. Tiếng đáp lại hờ hững vang lên, phiêu đãng trong gió đêm. Siberia căn cứ thí nghiệm bí mật. Trong tầng hầm được đặc chế bởi những lồng giam kim loại. Bên ngoài mật thất, Andazin đi lên phía trước. Sau khi cô gái tóc bạc kim xoay núm khóa mật mã trên cửa, cánh cửa kim loại từ từ mở ra, lưới điện cao thế bên trong cũng biến mất. Mặt cô gái đầy kỳ quái đi vào trong ngục thất. Bên trong có một mùi khai kinh khủng như nơi nuôi nhốt của các loài súc vật, dĩ nhiên lâu lắm rồi không có ai quét dọn, không cảnh khá kinh khủng. Một người đàn ông tóc tai bù xù, toàn thân không có vật gì che đậy, đang nằm dựa vào một góc khuất. Toàn thân người đó chi chít những vết thương do lưới điện cao thế tạo ra. Thấy Andazin bước nào, người đàn ông vận động tứ chi bộ tới trước mặt Andazin như một con chó. Tốc độ của người đó cực nhanh, phản ứng mau lẹ như báo đốm, thân thể va chạm trên kim loại lạnh như băng cũng không hề cảm thấy đau đớn. Người đàn ông ngẩng đầu. Tiểu thư Andazin, xin cô bảo chủ nhân thả tôi ra ngoài. Thân thế tôi đã hoàn toàn thích ứng với loại gen mới. Tôi sẽ không nổi điên đâu. Người đàn ông này chính là Lô Bân đã bị đưa đến căn cứ để tiếp nhận sự cải tạo vật chất sơ. Những cải tạo từ các vật chất bên ngoài khiến Lô Bân phản ứng mãnh liệt, điên cuồng như quái vật không hề có nhân tính. Vì thế ý mới bị nhốt trong trại giam. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 706 không cần sự trung thành của ngươi. Andazin nhăn mũi, mùi này thật khó ngửi. Cô ta ngoắt tay ra giấu với người đàn ông kia. Chủ nhân đã quyết định thả ngươi ra ngoài nhưng trước khi ra ngoài người phải rửa cho sạch cái mùi hôi thối này. Lô Bân mừng rỡ vô cùng. Y không ngừng gật đầu còng lưng theo Andazin ra khỏi nhà lao. Lúc ra đến ngoài sân thượng, hai người máy đã đứng đợi ở một bên. Khi nhận được chỉ thị của Andazin, hai người máy bắt đầu tắm rửa cho Lô Bân. Giống như cỏ rửa cho một con chó toàn thân bám đầy bụi đất trên đường, người máy dùng nước lạnh như băng cỏ rửa thân thể Lô Bân. Lô Bân chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng trong làn nước mạnh mẽ đó. Một người máy khác dùng lưới dao cắt tóc và tỉa râu cho Lô Bân. Do động tác quá thô bạo nên da đầu và da bên môi của Lô bán chi chít miệng vết thương, thậm chí có nơi còn cắt mất một phần thịt, làm chảy ra một lượng máu lớn. Tuy nhiên thân thể Lô Bân đã khác trước. Sau khi kêu gào vài tiếng, y phát hiện ra miệng vết thương của mình đã khép lại, không hề lưu lại bất kỳ dấu tích gì. Sau khi tẩy rửa xong cơ thể, Andazin bỗng lấy ra một ống kim đã chuẩn bị từ trước, chích thẳng xuống cổ Lô Bân. Hừ! Lô Bân kinh hoàng nhìn cô ta, không biết mình vừa bị tiêm thứ gì. Yên tâm đi, chỉ là chút dung dịch dinh dưỡng mà thôi. Thân thể bây giờ của ngươi nếu chỉ dựa vào thức ăn để bổ sung năng lượng có vẻ quá chậm. Cái này sẽ nhanh hơn nhiều. Đơn Đa Jin cười tà mị. Chủ nhân ban thưởng cho ngươi, ngươi phải ghi nhớ trong lòng đấy. Lô Bân khẽ thở ra, cười lấy lòng nhưng trong lòng lại âm thầm chửi bới. Họ chỉ đang đối đãi với y như một loài súc vật mà thôi. Sau khi theo An Đa Jin tới căn phòng trên tầng cao nhất, cảnh tượng trước mắt khiến Lô Bân giật mình. Đây giống như một căn phòng máy chủ máy tính, hơn 10 thùng máy đen xì, dây dở chẳng chịt, đèn sáng lập lòe như sao. Trên những màn hình rộng mấy chục inch không ngừng xuất hiện những ký tự khó hiểu, nếu nhìn chằm chằm vào chúng trong thời gian dài, người khác chắc chắn sẽ thấy hoa mắt. Ngay chính giữa căn phòng là một chiếc giường phủ da thú trắng tinh. Hoa Lộng Ảnh đang thoải mái nằm nghiêng trên giường. Cô ta chỉ mặc một chiếc váy mỏng màu đen, cặp đùi mềm mại trắng nõn lộ ra bên ngoài, cánh tay trắng muốt đang như có như không quấn lấy một số thứ đồ quái dị. Những thứ đó trông giống như những nút bấm đặc biệt, cùng loại với bàn phím máy tính nhưng lại có khả năng khống chế rất phức tạp. Tuy nhiên Hoa Lồng Ảnh lại đang thao tác rất phi thường, như thể chỉ có cô ta mới có thể làm ra được những thứ đó. Chủ nhân, làm phiền ngài rồi. Lô Bân đã tới. An Đa Jin khom người nói. Động tác trên tay Hoa Lồng Ảnh dừng lại. Cô ta chậm rãi ngồi dậy, nhấc đùi lên rồi vẫy tay với Lô Bân. Tới đây để ta xem kỹ ngươi hơn nào. Tuy đây không phải lần đầu tiên gặp Hoa Lộng Ảnh nhưng Lô Bân vẫn vô cùng sợ hãi và ngờ vực. Người này quả thần bí, không đoán ra được rốt cuộc cô ta đang nghĩ cái gì, cũng không ai hiểu nổi đằng sau nụ cười của cô ta ẩn chứa những suy nghĩ khủng khiếp nào. Bản năng nói cho y biết, người đàn bà này còn nguy hiểm hơn Lâm Phi rất nhiều. Chủ nhân, Lô Bân cẩn thận quỳ xuống trước mặt Hoa Lộng Ảnh. Ngẩng lên, nhìn vào mắt ta. Hoa Lộng Ảnh cười đưa ra yêu cầu. Lô Bân nuốt nước miếng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong lúc đó, ánh mắt y khó tránh khỏi vị trí giữa hai chân Hoa Lộng Ảnh. Bên dưới chiếc váy ngắn cún cớn kia không mặc bất cứ loại quần áo nào. Lô Bân đỏ mặt, khí huyết trong cơ thể cũng trở nên sôi trào. Sau khi cải tạo cơ thể, hốc môn trong cơ thể y cũng trở nên vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên y biết rõ mình không thể có ý nghĩ xấu với cô ta, nếu không hẳn sẽ sống mà không bằng chết. Ngươi rất sợ ta thì phải. Hoa Lộng Ảnh không ngần ngại việc mình bị nhìn thấy cái gì. Đối với cô ta thân thể chỉ là thân xác mà thôi. Lô Bân gật đầu rồi lại lắc đầu. Tiểu nhân kính nể ngài. Hoa Lộng Ảnh hừ lạnh. Ta cần một con chó có thể vì ta mà chạy đi cắn người, chứ không phải một con người nhát gan. Ngươi hận ta ngược đãi ngươi, ta biết, ngươi không cần giả vờ giả vịt, ta không quan tâm đâu. Nhanh nợ. Hất tài y. Ri. Giờ. Việt Nam. Không. Không. Tiểu nhân may mắn lắm mới được chủ nhân cứu giúp. Cả đời này tiểu nhân nguyện sẽ trung thành và tận tâm với chủ nhân. Lô Bân sợ hãi nói. Ha ha. Hoa Lộng Ảnh cười đến run rẩy cả người, sau đó mắt lại trở nên lạnh lùng. Đồ vô dụng, nếu người còn dám nói đến trung thành, ta sẽ băm người thành mảnh vụn cho gấu đen Siberia ăn. Lô Bân dùng mình y phải hết sức cẩn thận với sự thay đổi thái độ của người này. Nhớ cho kỹ. Hoa Lộng Anh cười lạnh. Ta không tin cái gọi là trung thành, trên thực tế, ta không biết cái gọi là trung thành của loài người các ngươi. Ta cứu người, cải tạo ngươi, chỉ vì ta tin. Sự căm hận của ngươi với ca mẹ. Cái ta muốn là sự hận thù của ngươi chứ không phải sự trung thành của ngươi. Lô Bân gật đầu như búa bổ, như thể mình đã hiểu. Nhưng y đã sợ đến mức không dám nói lời nào, sợ nói sai một chữ sẽ bị giết ngay. Trong căn cứ thí nghiệm dưới mặt đất âm a này, đối mặt với một người thâm sâu khó lường như vậy, trước tiên y phải nghĩ cách sống sót đã. An Đa Jin như thể đã quen với chuyện này, nên không thấy có gì kỳ lạ mà chỉ lạnh lùng đứng một bên. Chàng trai ngoan. Hoa Lộng Ảnh nhòn miệng cười như sắc xuân rực rỡ. Điều này khiến Lô Bân rất sửng sốt. Cô ta đưa tay sờ mặt Lô Bân, lắc đầu chập chập rồi giơ tay vẽ lên mấy lệnh, phía trước bỗng xuất hiện một số hình ảnh. Lô Bân hết hồn vì toàn bộ hình ảnh đó đều là Lâm Phi. Một Lâm Phi sống sờ sờ đứng ở đó. Trước khi giao nhiệm vụ cho ngươi, ngươi hãy cho ta xem, gen mới của ngươi thích ứng với hoàn cảnh như thế nào. Nào, hãy biến đổi thành vẻ ngoài của ca be cho ta xem. Hoa Lộng Ảnh hít mắt cười. Đại khái Lô Bân đã biết nên làm như thế nào. Sau khi hít sâu mấy hơi, y nhìn hình ảnh của Lâm Phi, trong đầu đều là hình ảnh và vẻ ngoài của hắn. Ngay sau đó, thân thể của y bỗng xuất hiện biến hóa, như thể một nguyên tử xây dựng lại biến thành người có vẻ ngoài giống Lâm Phi. Hoa Lộng Ảnh cười ha hà. Khá lắm. Quả nhiên, để một người đàn ông biến thành ca be sẽ phù hợp hơn. Để con gái biến thành con trai, khí chất trên người vẫn có điểm khác biệt. Lô Bân đã biến thành Lâm Phi quỳ trên mặt đất cảm kích nói. Chủ nhân muốn tôi biến thành Lâm Phi để ra ngoài gây phiền phức cho hắn sao? Ngu xuẩn. Ta muốn lợi dụng hình dáng của hắn để giày xéo những người bên cạnh hắn sao? Nhàm chán, cho dù giết sạch những người bên cạnh ca be, hắn cũng không vì thế mà tự sát đầu. Ta không có hứng thú làm mấy chuyện lãng phí thời gian đó. Hoa Lộng Ảnh lắc đầu. Chủ nhân. Lô bạn thấy thật khó hiểu. Tuy tố chất thân thể của y đã thay đổi, sức mạnh đã tăng lên, nhưng muốn tạo ra uy hiếp với Lâm Phi, chênh lệch vẫn là quá lớn. Hoa Lộng Ảnh cười kỳ quái. Thực thi kế hoạch cụ thể, ta sẽ để Andazin cùng đi thực hiện với người. Cô ta sẽ nói cho ngươi biết mình nên làm gì. Nếu hoàn thành nhiệm vụ đó, những thứ khác ngươi muốn làm gì thì cứ làm, không thành vấn đề. Tuy nhiên, trước đó, ta muốn người giúp ta một việc. Lô Bân vội gật đầu, cười lấy lòng. Xin chủ nhân cứ nói, tiểu nhân sẽ cung quốc tận tụy. Không nghiêm trọng vậy đâu. Hoa Lộng Ảnh trừng mắt rồi bỗng nhấc chân lên, đem chân duỗi thẳng ra, ngón chân giật giật rồi nói. Người dùng hình dạng này để hầu hạ chân ta đi. Nửa ngày sau, Lô Bân mới nhận ra Hoa Lộng Ảnh có ý gì. Cô ta muốn nhìn Lâm Phi dùng đầu lưới của mình để hầu hạ chân cô ta. Dùng phương thức này để đạt được cảm giác thành công bệnh hoạn. Lô Bân thấy sỉ nhục vô cùng. Từ nhỏ đến lớn y chưa từng phải khúm núm trước một người con gái nào như thế này, thậm chí còn phải thè lưới liếm chân chủ như một con chó. Nhưng y không có lựa chọn nào khác. Khi thấy sắc mặt Hoa Lộng Anh ngày càng lạnh, y vội vàng le lưới, ra vẻ vô cùng kích động, bắt đầu hầu hạ cô ta. Bên trong căn cứ dưới đất vang lên tiếng cười sảng khoái, điên cuồng của Hoa Lộng Ảnh. Dĩ nhiên, trò chơi này khiến cô ta vô cùng sung sướng. Mà cơ mặt Lô Bân lại vô cùng cứng ngắc. Y không ngừng phát ra những tiếng thở ồ ồ, trong mắt sáng quắc ngọn lửa căm hận. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 707 nhớ tới một chuyện. Sau vài ngày chờ đợi ở London, nghiên cứu của Lâm Phi tạm thời không thu được thêm tiến triển nào. Lâm Phi phát hiện tuy mình có thể điều phối ra thuốc tuần hoàn và hấp thu chân khí nhưng rất khó có tính đột phá. Nói trắng ra, thuốc hắn nghiên cứu ra không đạt được hiệu quả như mong muốn. Hạng mục nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng vì Lâm Phi biết rõ sự tồn tại của Mộ Tử Mặc và Hoa Lộng Anh. Sau này khi không thể thuận buồm xuôi gió, hắn cần cố gắng để có thể nâng cao năng lực bảo vệ bản thân, mà sử dụng phương pháp khoa học là một con đường tắt để tu luyện nhanh hơn, hắn rất coi trọng. Ngay lúc hắn đang rất đau đầu phiền não, suy nghĩ làm thế nào lúc tiến hành bước nghiên cứu tiếp theo, lại nhận được điện thoại của Lâm Giao. Em gái minh tinh này đã nổi tiếng, sắp có buổi hòa nhạc lưu diễn khắp cả nước, chạm đầu tiên là khu kinh tế phát triển Hương Giang. Lâm Giao đương nhiên hy vọng vào lúc thời khắc quan trọng như vậy, có thể được người nhà ủng hộ, cho nên hy vọng Lâm Phi đến buổi hòa nhạc của cô. Lâm Phi vui mừng cho em gái, vừa hay sắp đến ngày lễ quốc tế lao động thiên diện định trở về Lâm An, Lâm Phi cũng không cần ở lại nữa, cùng đường trở về với cô. Siva lại muốn sống tiếp, đưa ra một thỉnh cầu khiến Lâm Phi cảm thấy ngoài ý muốn, lại có thể hiểu được cô muốn trở lại cô nhi viện tiếp tục chăm sóc những đứa bé kia. Chẳng qua lần này cô mang theo sự sám hối và chuộc tội, thực sự hy vọng làm một tình nguyện viên cô nhi viện tốt. Lâm Phi dễ dàng đồng ý, trên thực tế cô nhi viện kia từ lâu đã quay về tay Bạch Hân Nhiên để Hạ Lâm Mỹ tạm thời quản lý, nhưng khả năng của Hạ Lâm Mỹ không bằng Siva, loay hoay đến sức đầu mẻ trán, kết quả mấy ngày nay vẫn còn phải tìm Hứa Vi đến giúp đỡ. Hứa Vi tuy có thể bớt chút thời gian đến nhưng dù sao cô cũng còn phải luyện đạo, hơn nữa cũng nhận được lời mời của Tô Ánh Tuyết. Về đến chi nhánh công ty quốc tế Khuyên Thành có chút hơi khó. Một khi Siva trở về, có thể cùng Hạ Lâm Mỹ chăm sóc tốt những đứa trẻ kia. Sau khi trở lại Lâm An, vẫn còn cách buổi hòa nhạc của Lâm Giao mấy ngày, Lâm Phi cũng không vội đưa cả nhà Lâm Đại Nguyên đến Hương Giang. Hắn còn muốn suy nghĩ vài ngày có cách nào khác nghiên cứu chế tạo thuốc tu luyện. Tháng 5 ở Lâm An thỉnh thoảng có vài ngày nóng bức, sáng sớm nắng sớm chiếu vào phòng ngủ, mang theo nhiệt độ cao. Tại Sơn Trang Thiên Lan, trên giường lớn trong phòng ngủ của Lâm Phi, Tạ Doanh Doanh thấy hơi nóng lật chăn mền trên người ra, trở mình xoay người, sờ sang bên cạnh, phát hiện người đàn ông không còn bên cạnh. Tối qua họ xong tu đến hơn nửa đêm, rồi mệt mỏi thiếp đi, theo lý mà nói cũng chưa quá mấy giờ. Cô chậm rãi ngồi dậy, thấy hết được thân hình xinh đẹp không mặc chút quần áo gì, rồi đôi mắt nhập nhèm sau khi ngủ, Tạ Doanh Doanh nhìn về phía bán sách. Lâm Phi mình trần đến thắt lưng, ngồi trước máy tính sách tay, đọc nhanh một vài cổ văn phức tạp. Tạ Doanh Doanh cũng biết hắn gần đây bận cái gì, nhẹ nhàng nói. Tiểu Phi Phi, anh vẫn đang tra tư liệu sao? Lâm Phi ngừng lại, quay đầu bất đắc dĩ nói. Muốn tra một chút xem có khả năng ghi lại trong sách của cổ nhân không, chẳng qua thấy đa số đều là người ngô ngốc. Quả nhiên, muốn dựa vào nghiên cứu sinh vật để điều phối ra thuốc trợ giúp tu luyện là một chuyện rất phức tạp. Đây là chuyện tất nhiên, dù sao đây là nghịch lại ý trời. Cho dù là luyện đan cũng là làm trái ý trời, thường thường sẽ vì cái trước mặt tâm ma bộc phát. Thấy luyện đan cũng không có cách nào có đột phá quá cao từ việc tu luyện. Tạ Doanh Doanh cười nhẹ nhàng nói. Lâm Phi nhướng mày, bỗng nhiên mắt lấp lánh nói. Doanh Doanh, tứ đại gia tộc của em không phải có bổn tông ngoài tinh cầu sao? Vậy thì theo lý mà nói, bổn tông của em cần phải có cách luyện đan chế dược chứ? Trong gia tộc của em có tài liệu liên quan để tra không? Tạ Doanh Doanh ở vừa chậm rãi mặc quần áo vào, vừa lo lắng nói. Nào có đơn giản như vậy, cách luyện đan tất nhiên là có nhưng chuyện đó khá hiếm. Mỗi một loại luyện chế đan dược đều phải trải qua vô số lần chứng nhận cho phép rèn luyện mới lấy được cách để làm. Tứ đại gia tộc em chỉ là một nhánh không được coi trọng, bổn tông sao có thể để cách luyện đan cho gia tộc em giữ được. Hơn nữa theo như em biết, tứ đại gia tộc cũng không có bao nhiêu gia tộc thu được thành tựu luyện đan, dù nhiều cao thủ, dựa vào ngộ tính cùng cơ duyên chứ không phải nhờ vào đan dược giúp đỡ. Lâm Phi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, đang muốn nói gì nữa, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Bổn tông ngoài tinh cầu. Đúng rồi. Sao mình lại quên được nhỉ? Lâm Phi vô trán một cách như một cơn gió vọt ra khỏi phòng, dọa cho Tạ Doanh Doanh kêu to một tiếng, đây là phát bệnh thần kinh gì? Cô gái cũng hiếu kỳ, nhanh chóng mặc xong quần áo chạy ra ngoài, đi vào phòng thí nghiệm trên tầng 3. Lâm Phi không biết lấy từ đầu được một chiếc nhẫn màu đồng sấm phong cách cổ xưa, đang cầm trên tay quan sát. Đây là cái gì? Một chiếc nhẫn. Tạ Doanh Doanh lại gần hỏi. Lâm Phi gật đầu, nở một nụ cười đầy thâm ý với cô. Chiếc nhẫn này, em nên tìm hiểu một chút mới được. Tạ Doanh Doanh cảm thấy nghi ngờ, không hiểu Lâm Phi có ý gì. Người đàn ông lúc đầu làm thế nào quét sạch hành kiện vũ của Phạm Hoa Quan, hắn cầm chiếc nhẫn trên tay, nói hết một lần. Lúm đồng tiền của Tạ Doanh Doanh ửng đỏ, nhẹ nhàng nói. Thật nhỏ mọn, người ta đã là người phụ nữ của anh rồi, còn nhắc lại chuyện trước kia làm gì. Anh vẫn nên tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút đi, chiếc nhẫn kia có bí mật gì. Dù sao cũng là đệ tử tôn môn từ ngoài hành tinh tới, dù chỉ là đệ tử của Phản Hoa Quan chẳng qua có thể phái đến địa cầu hành động cũng sẽ có chút bối cảnh. Lâm Phi đương nhiên biết chuyện này phải nghiên cứu, lúc trước hắn dùng thần thức điều tra qua chiếc nhẫn này, tuy bị một loại cấm chế bên trong ngăn cản bên ngoài, hắn đoán chừng chính là cần dùng nguyên khí mới có thể phá vỡ được cấm chế kia, có thể thu được tin tức trong chiếc nhẫn. Nhưng lúc đó hắn không thể sử dụng nguyên khí, thậm chí cho tới bây giờ cũng không thể, cho nên vẫn luôn chậm trễ việc này, sau khi giấu chiếc nhẫn trong nhà, suýt chút nữa quên mất. Nhưng hôm nay không giống thế. Lâm Phi tuy không thể sử dụng nguyên khí của mình nhưng hắn có thể dùng của người khác. Ví dụ như, hấp thụ một ít vương khí từ chỗ Vương Sán. Trong cơ thể hắn còn một phần vương khí chưa chuyển hóa hấp thu hết, bản thân dứt khoát dùng vương khí ngũ sắc kia thư phá vỡ cấm chế trong chiếc nhẫn xem. Lâm Phi tập trung tính khí, tập trung tinh thần, bắt đầu đẩy vương khí ngũ sắc trong cơ thể tiến vào trong chiếc nhẫn màu đồng cổ này. Tạ Doanh Doanh ở bên cạnh cũng không dám quấy rầy hắn, lặng lặng quan sát nhất cử nhất động của Lâm Phi, đôi mắt sáng chớp chớp, chờ đợi. Sau khi vương khí ngũ sắc tiến vào trong chiếc nhẫn kia, một ít cấm chế lại lần nữa xuất hiện như là bức tường vô hình, ngăn cản Lâm Phi tiến vào. Lâm Phi bắt đầu không ngừng tăng cường lực tấn công của vương khí, giống như một máy khoan dò, không ngừng mà đào bới, đem bức tường miễn cưỡng gắng gong chống cự, chậm rãi chui vào từng cái khe. Đã qua mười mấy phút. Vương khí Lâm Phi có thể sử dụng không còn nhiều nhưng bức tường cấm chế kia cũng ầm ầm sụp đổ. Ầm. Lâm Phi cảm thấy tinh thần của mình bị chấn động, giống như Nguyễn Thần xâm nhập vào một không gian rộng rãi hoàn toàn xa lạ. Dường như trong đầu hắn mở ra thiên nhãn chiếu rọi vào tất cả bên trong chiếc nhẫn. Không gian nơi này còn rộng lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng, vậy mà có vẻ mấy trăm mét vuông. Như là một không gian mức độ khác nhau. Mà ở trong đó trưng bày rất nhiều kỳ hoa dị thảo, một vài thứ không giống với quần áo trên địa cầu, còn có mấy khối ngọc thạch sáng long lanh. Điều khiến Lâm Phi ngạc nhiên nhất là trong này có một đồ vật làm cho hắn sinh ra rung động linh hồn, thậm chí huyết mạch kim sắc thần bí trong cơ thể cũng có chút kích động, cảm giác nóng bỏng sôi trào thiêu đốt. Đây là một cái gậy màu đen, ước chừng lớn bằng ba ngón tay, khoảng 30 cm, toàn thân màu đen, một đầu giống như có một cái lỗ khảm, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là nòng súng lớn gì đó. Lâm Phi vô cùng hiếu kỳ xem đây là đồ vật gì, trước mặt kệ những cái khác, muốn cầm cây gậy đen này lên xem. Cùng lúc hắn nghĩ như vậy, trên tay không biết sao lại có thêm một cây gậy ngắn màu đen, đã cầm chắc lấy. Cảnh tượng này cũng khiến Tạ Doanh Doanh ở bên cạnh run lên, cô gái nháy mắt mấy cái, có vài phần vui mừng nói. Quả nhiên, em biết ngay mà, đây chắc là chiếc nhẫn không gian chứa đồ hiếm có. Thật kỳ lạ. Em nghe nói chất liệu chế tạo chiếc nhẫn này rất ít, cho nên một vài nhân vật lớn của tông môn mới có. Tiểu Phi Phi, không phải anh nói hành kiến vũ kia mới là cảnh giới tiên thiên sao? Sao y lại có chiếc nhẫn chứa đồ này? Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 708 chiếc gậy kỳ quái 2.52 không. Lâm Phi lúc này cũng không có cách nào phản ứng lại, vấn đề của cô hắn làm sao đáp lại được, thứ này thực sự rất hiếm sao? Nhưng hành kiến vũ kia thật sự rất yếu. dù sao thì Lâm Phi thấy cây gậy ngắn đen trên tay mình giống như đối tác thân mật với mình không biết bao nhiêu năm, khá thuận tiện. Hừ, thứ này chẳng lẽ đây là pháp khí gì đó của người tu hành? Lâm Phi nhìn trái ngó phải, không biết cây gậy đen này để làm gì nhưng cười tủm tỉm nói. Không biết vì sao, anh cảm thấy cây gậy này có duyên với anh, như là đã nhìn thấy ở đâu rồi. Hắn thử dùng thần thức đi dò xét nhưng không cảm nhận được phản ứng nào, dùng một ít vương khi nhập vào cây gậy ngắn màu đen này cũng không có chút gợn sóng nào, vương khi đi vào liền bật vô âm tín, không có chút cải thiện nào. Sao anh có thể từng thấy qua, ảo giác mà thôi, để em xem. Không chừng em biết đây là chất liệu gì. Tạ Doanh Doanh cũng tò mò. Lâm Phi không quan tâm, đưa cây gậy màu đen nhẹ nhàng cho cô. Tạ Doanh Doanh vốn định nhận một tay nhưng vừa mới cầm vào trong tay, đợi Lâm Phi buông ta lại cảm thấy một cỗ trọng lực to lớn kéo tay cô xuống. A! Tạ Doanh Doanh nhẹ nhàng hô một tiếng, nhanh chóng vận chân khí vào hai tay, cường hóa năng lượng của bản thân, hai cánh tay nắm chặt cây gậy màu đen, sau đó cắn chặt răng cong lưng, như là ôm một tảng đá lớn, khó khăn nắm lấy cây gậy. Lâm Phi sững sốt một chút, cười xấu xa. Tiểu yêu tinh, đừng giả vờ nữa, cây gậy này nhẹ như vậy, em giả vờ yếu đuối trước mặt anh hơi quá đáng rồi. Dù sao em cũng có thực lực đỉnh phong tiên thiên, một người ôm lấy một cái đầu trâu cũng không vấn đề gì, cái này có gì đáng giả vờ chứ? Anh đáng ghét. Ai giả vờ? Mau cầm lại cây gậy. Tạ Doanh Doanh sốt ruột hô to. Sắp không giữ nổi nữa rồi. Lâm Phi có chút buồn bực, sao lại giống như rất nặng vậy? Sắc mặt Tạ Doanh Doanh đỏ lên, thậm chí trên cánh tay nhỏ nhăn mềm mại còn nổi cả gân xanh. Lúc này Lâm Phi dùng một tay nhận lại cây gậy, để trên tay ước lượng sức nặng, vẫn nhẹ như không có gì, đâu có nặng gì. Tạ Doanh Doanh nghi ngờ nhìn hắn, giống như nhìn quái vật. Tiểu Phi Phi, có phải cơ thể anh ngày càng khỏe lên không, cho nên cảm thấy thứ này rất nhẹ à? Cái này nặng như một chiếc xe tải vậy đó. Không biết. Anh cảm thấy rất nhẹ mà. Lâm Phi rất tự nhiên tung tung nó giữa không trung, giống như đang chơi với nó. Tạ Doanh Doanh nhìn chằm chằm để chứng minh không phải mình nói dối, lớn tiếng gọi Hứa Vi dưới lên xem một cái. Đợi Hứa Vi tiến vào, Lâm Phi giơ cây gậy ra. Vi Vi, Doanh Doanh nói cây gậy này rất nặng. Em cẩn thận một chút, ước lượng một chút, xem có phải rất nặng hay không. Hứa Vi không hiểu gì, cũng không nhìn ra được cây gậy này được làm bằng nguyên liệu gì, đen kịp như bầu trời đêm, nhẹ gật đầu, cố ý dùng hai tay tiếp nhận. A, Lâm Phi vừa mới buông tay ra, Hứa Vi cũng giống như Tạ Doanh Doanh, có chút kinh ngạc thét la một tiếng sợ hãi. Cũng may đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng dùng chút khí lực. Vận chân khí tiếp nhận ổn định cây gậy kia nhưng trong mắt cô vẫn khó giấu sự khiếp sợ. Sao lại có thể? Đây rốt cuộc là cái gì? Nặng như muốn đè gãy tay vậy. Hứa Vi vội vàng trả lại cây gậy cho Lâm Phi. Lâm Phi trợn tròn mắt, rốt cuộc là mình không bình thường hay là các cô đều đang cùng lừa hắn? Cái này thực sự không nặng. Quan trọng là, nếu đúng như hai cô nói nặng như vậy, cây gậy kia có thể đè thủng sàn nhà, sao sàn nhà lại không bị làm sao? Tạ Doanh Doanh suy nghĩ, vuốt cằm phân tích. Anh vừa nói, anh cảm thấy cây gậy này rất hợp với anh, có chút cảm giác là lạ, có phải là vì cây gậy này có liên quan gì đó với anh hay không, chỉ có anh cầm nó mới trở nên nhẹ như không? Chẳng nhẽ cây gậy này còn có thể nhận người sao? Chẳng qua hình như là rất cổ quái, rõ ràng nặng như vậy theo lý chúng ta cầm trên tay đều phải đè hỏng sàn nhà chứ? Hứa Vi nghi ngờ. Có thể cây gậy này thật ra không nặng như vậy, chỉ là người cầm khác nhau, cảm giác cũng khác nhau. Tạ Doanh Doanh nói thêm. Lâm Phi nhất thời không hiểu được. nghiên cứu một lát cũng không biết rốt cuộc lại lịch cùng tác dụng của cây gậy này là gì, là của hành kiền vũ kia, hay là y lấy được từ đâu đó. Hắn lại lấy một khối ngọc thạch bên trong ra, thần thức dò xét một cái, lại phát hiện trong này có cấm chế gì đó như là một cánh cửa cản trở hắn thăm dò. Vì vậy như bức tranh hồ lô, lại lần nữa truyền vương khí ngũ sắc vào, cấm chế bên trong khối ngọc thạch này có chút vùng vẫy, rốt cuộc vẫn không ngăn cản nổi, bị Lâm Phi công phá. Một lát sau, trong đầu Lâm Phi bỗng hiện lên vô số ký tự cổ xưa, như là loại chữ tượng hình nào đó nhưng không giống với loại chữ mình biết. Những chữ màu vàng này như ngôi sao trên trời, chậm rãi di chuyển trong đầu mình. Lúc Lâm Phi muốn đọc một khu vực nhất định, những chú kia liền tự trở nên rõ ràng. Bạn Đan Gơ đọc truyện Tạ Y Việt Nam. Lâm Phi cảm thấy có chút ngạc nhiên, lúc muốn dùng thần thức cẩn thận xem lại trong đầu, bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt. Một đôi mắt lãnh khốc có chút nghiêm túc uy nghiêm thoáng hiện trong nháy mắt. Nhưng rất nhanh, đôi mắt này lại không thấy đâu nữa, khiến cho Lâm Phi nghi ngờ có phải xuất hiện ảo giác hay không. Sau khi rút thần thức trở về, mới phát hiện trái tim mình lại đang bình bịch kinh hoàng, chính mình cũng không nhận ra được trong lúc vô hình cặp mắt kia gây áp lực cực lớn cho mình. Tạ Doanh Doanh và Hứa Vi ở bên cạnh đều thấy khuôn mặt của hắn hơi trắng bệch, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh, có chút lo lắng. Lâm Phi, anh làm sao vậy? Khối ngọc này là cái gì vậy, có gì đặc biệt sao? Hứa Vi ăn cần hỏi. Anh không sao, trong này hình như ghi lại chữ gì đó nhưng anh chưa từng thấy chữ này bao giờ như là chữ tượng hình. Lâm Phi cười cười, cũng không để các cô lo lắng. Tạ Doanh Doanh chớp mắt vài cái, căng ấp nghĩ đến cái gì đó, chợt cô vỗ tay một cái nói. Em biết rồi. Đây là ngọc phù người tu hành dùng để ghi lại văn học cổ. Em từng thấy qua ở trên điển tích của gia tộc, sau khi các vị tổ tiên ra ngoài tinh cầu, phát hiện ra một loại ngọc thạch có thể dùng để khắc tinh thần lâu dài. Công pháp và điển tịch ghi chép lại trên loại ngọc này, dường như có thể giữ được vĩnh viễn. Bên trong ngọc phù này nhất định là có thứ gì đó quan trọng, vì số lượng ngọc thạch có hạn thường chỉ ghi lại những tài liệu sợ bị mất đi. Ví dụ như cách điều chế các loại đan dược cùng công pháp. Lâm Phi suy nghĩ, nói. Doanh Doanh, nói như vậy, chữ trong này hơn một nửa là chữ những người tu hành sử dụng tất, cho nên anh mới không biết. Em hiểu những thứ này nhiều hơn, có thể tìm xem trong tàng thư của Tạ gia hay không, có sách phá giải loại văn tự này hay không. Tạ Doanh Doanh cười giảo hoạt. Ở Tạ gia em nào có mặt mũi lớn như vậy, muốn tìm cách cổ là tìm được luôn, em hiểu những thứ này đều là vì lúc trước có đọc qua một ít điện tích gia truyền lúc luyện công mới nhìn đến được. Chẳng qua nha. Bây giờ không giống thế, đàn ông trong tứ đại gia tộc cũng không chọc đến cường giả, em có thể dùng danh nghĩa của anh, miễn cưỡng đi xem qua tàng thư các, lão tổ tông dám ngăn cản, anh ra mặt thay em là được. Lâm Phi bất đắc dĩ cười lắc đầu, cũng tùy cô làm gì thì làm. Thứ hắn quan tâm là những chữ kia rốt cuộc là gì, hắn có dự cảm nội dung này có thể giúp hắn cực lớn. Về phần người Tạ gia có chịu đưa những thứ sách cổ kia hay không, không phải Tạ gia nói là được, Lâm Phi hắn là người định đoạt. Còn kỳ hoa dị thảo trong chiếc nhẫn, Lâm Phi cảm thấy hơn phân nửa là để trợ giúp tu luyện, bản thân từ từ nghiên cứu một chút. Chỉ có một chút khiến Lâm Phi có chút không quan tâm, là đôi mắt lạnh lùng lóe sáng trong chốc lát kia nhưng cũng không thể tìm được đáp án. Kế hoạch được quyết định xong, Lâm Phi ném cây gậy đen và khối ngọc phù kia vào trong chiếc nhẫn, hắn dứt khoát mang theo bên mình, sau này lúc chiến đấu quần áo bị tổn hại cũng không bị trần truồng. Ba người xuống dưới tầng, Lâm Đại Nguyên gọi họ đến ăn sáng, còn cô giáo Thiên Diện muốn tự học buổi sáng, nên đã ra ngoài từ sáng sớm. Lý Ủy Nhiên em gái cô ngày càng hành tung không rõ, cả ngày không biết đã đi nơi nào, thảo não bộ phận bảo an mỗi lần tìm cô đều gặp nhiều khó khăn. Đối với Lâm Phi mà nói, ăn nhiều thứ dinh dưỡng bình thường cũng không có tác dụng mấy, ăn uống chỉ là một thói quen, cũng là sự hưởng thụ cùng người nhà, để bác hắn yên tâm, nếu hắn không có việc khác cũng sẽ không từ chối ba bữa một ngày. Khi Lâm Phi ngồi xuống ghế, sau khi cầm chén cháo Hứa Vi đưa cho hắn, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng bếp truyền tới, có vẻ như đang giặt cái gì đó. Theo bản năng, Lâm Phi tất nhiên hướng về phía phòng bếp, gọi. Nhô nhô. Lại đây ăn đã rồi lại giặt. Đợi hắn nói được nửa câu, mới cảm thấy có chút không đúng, đám người bên cạnh cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Trong đầu Lâm Phi có chút cảm giác không thích hợp, có chút trống rỗng, có chút chua xót, hắn cười cứng ngắc. Tôi quên mất, nhãi nhu không ở đây. Lúc này Hứa Vân đeo bao tay trong phòng bếp thò đầu ra, cười nói. Tiểu Phi cháu nhớ nhu nhu à. Có rảnh đi kinh thành thăm cô ấy một chút, cũng quan tâm sức khỏe của mẹ cô ấy một chút, tốt xấu gì sau này bà ấy cũng là mẹ vợ của cháu. Vì trước khi Phương nhãi nhu đi, nói là trở về kinh thành chăm sóc mẹ, Hứa Vân cũng không để ý, dù sao sức khỏe Lưu Doanh Doanh đúng là không tốt lắm. Cũng không biết Lâm Phi có nghe thấy hay không, gật đầu hiền lành yên lặng cầm một cái bánh bao đậu trên bàn lên, ngơ ngác nhìn rất lâu, mới cắn một cái. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 709 lửa thử vàng, gian nan thử sức 1.837 phía bắc nước Nga, Mu Sờ Ướp Man. Nơi đây tuy là trong vòng cực bắc nhưng lại là một trong những nơi không đóng băng hiếm có trên thế giới, là căn cứ địa thần bí quan trọng của hạm đội phương bắc nước Nga. Mặc dù đang trong tháng 5 nhưng nhiệt độ giữa trưa ở đây cũng không quá 7-8 độ. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy không cảnh tuyết trắng bao phủ quanh năm. Bên ngoài một doanh trại được canh gác cẩn mật của Bộ Tư lệnh Hải quân Nga cách mười mấy dặm, có một biển báo rõ ràng cấm nhân viên phi quân vụ và những người không có giấy phép vào trong. Các binh lính mặc quần trang dày cộm, trên tay nắm khẩu automatic zip le, đi đi lại lại tuần tra. Hàng chục lính bắn tỉa cũng luôn sẵn sàng đợi lệnh. Một khi phát hiện ra bất kỳ phần tử khả nghi nào, đều bắn chết không tha. Lúc này, một chiếc xe Việt giã quân dùng trống trơn trượt dần dần đến gần cửa lớn của doanh trại. Mười mấy binh lính thấy chiếc xe đến gần, lập tức đứng thẳng người, cúi chào nhân vật ngồi bên trong chiếc xe. Trong xe, ngoài một tài xế, còn có một vị tướng lính nhìn có vẻ ngoài 50, bộ dạng rất cương nghị. Từ quân trang và quân hàm hiển hách của y có thể nhận ra y là chỉ huy tối cao của bộ tư lệnh này, hiện giữ chức tư lệnh hạm đội, tướng quân Giát Ních. Cho đến khi chiếc xe vào sâu trong doanh trại, mấy tên lính mới nhìn nhau, khuôn mặt lộ rõ sự nghi hoặc. Tư lệnh không phải đi thị sát việc xây dựng xưởng quân sự sao? Tại sao lại về nhanh như vậy? Có trời mới biết. Không đúng, sáng nay không phải còn có hai chiếc xe hộ tống cùng đi sao? Ha, người anh em, đừng quên chúng ta đang ở đâu. Tò mò quá nhiều về việc của tướng quân thì không có lời gì đâu, tiếp tục tuần tra đi. Mấy người lính mặc dù có chút buồn bực nhưng cũng không dám nghĩ nhiều. Dù sao thì trong hạm đội thần bí nhất của nước Nga này, rất nhiều bí mật chỉ có một số ít người nắm được. Chiếc xe quân đội đi thẳng đến hầm để xe dưới lầu chỉ huy. Tướng quân Giác Ních và tài xế trong xe cùng nhau đi xuống. Vừa xuống xe, gã tài xế bộ dạng bình thường liền sờ sờ tai. Thấp giọng nói tiếng Đức. Chủ nhân, chúng tôi đã làm theo chỉ thị của ngài, giết chết Gia Sô Ních và nhân viên tùy tùng, xâm nhập vào bộ tư lệnh của hạm đội phương Bắc. Tai nghe giấu trong lỗ tai truyền đến giọng của Hoa Lồng Ảnh. Rất tốt, dựa vào bản đồ ta đã chỉ cho các ngươi đến văn phòng của Giác Ních, góc phía đông bắc phòng có một kết bảo hiểm. Đến đó rồi tiếp tục báo cáo cho ta. Vâng. Người đóng giả là lái xe chính là Andazin. Cô ta mang một cặp kính sát tròng có thể truyền dữ liệu hình ảnh. Rất nhanh, Hoa Lộng Ảnh đã gửi bản đồ và lộ tuyến đến. Tất cả đều có trong mắt của Andazin. Đi thôi. Andazin cười với Sát Nai tướng quân bên cạnh, nói. Lô tướng quân. Lộ bản trong bộ dạng thành tướng quân Sát Ních mặt không cảm xúc. Y căn bản không thể hiểu được, rốt cuộc Hoa Lộng Ảnh muốn y và Andazin hoàn thành nhiệm vụ gì. Mỗi bước đi của Hoa Lộng Ảnh đều được thiết kế tỉ mỉ, bọn họ chỉ cần dựa vào đó để hành động là được. Chỉ e đến phút cuối cùng, Hoa Lộng Ảnh cũng không nói ra mục đích của tất cả mọi việc. Hai người diễn kịch một cách xuất sắc, đi đến văn phòng của Giáp Ních. Trên đường cũng gặp phải mấy quan viên và binh sĩ cúi chào, có mấy người cũng cảm thấy nghi hoặc nhưng không ai dám hỏi nhiều. Tìm thấy kết bảo hiểm, Andazin lại báo cáo lần nữa với Hoa Lộng Ảnh. Hoa Lộng Ảnh chỉ thị. Mật mã kết sắt là kg cơ sơ bơ 520. Nhưng còn phải quét con ngươi kiểm chứng. Andazin, ta đã đưa thông tin con ngươi của Giáp Ních nhập vào kính sát tròng của ngươi, ngươi mở nó đi. Andazin gật đầu, chuyện này đối với cô mà nói rất đơn giản. Dựa theo chỉ đạo, sau khi nhập mật mã, dùng số liệu bản sao của con người trong kính sát tròng mở mật mã. Chủ nhân, kết bảo hiểm mở rồi. Rất tốt. Sau khi ngươi lấy tất cả tài liệu ra, sẽ thấy một cái tay cầm ở bên trong cùng của tủ sắt, kéo nó ra. Sau khi Andazin làm theo, những mày phát hiện tận trong cùng của kết bảo hiểm quả nhiên có một chỗ cắm đặc chế, giống như ổ cắm để truyền dữ liệu trên một bu kích cỡ lớn. Tiếp đó, lấy cái vật nhỏ mà ta đưa cho cô cắm vào cái ổ cắm phía dưới cùng. Đợi đến khi đèn chỉ thị từ đó chuyển thành xanh thì rút ra, sắp xếp tất cả như cũ. Andazian lấy ra một vật nhỏ như một chiếc ớt màu đen, cắm ổ tròn của nó với ổ tương ứng bên trong ghép bảo hiểm. Đèn chỉ thị màu đỏ không ngừng nhấp nháy cho đến khi biến thành màu xanh lá, thời gian không đến nửa phút. Ti. Em tại. Chủ nhân, đã hoàn thành. Ta biết, ha ha. Tất cả đều như dữ liệu của ta tìm, các ngươi làm rất tốt. Tiếp theo các ngươi rút lui đi được rồi đấy. Andazin nói. Nhưng mà, chủ nhân. Jasonic bị tôi giết rồi. Sớm muộn gì bọn chúng cũng phát hiện ra. Không lo, lý do tử vong ta đương nhiên sẽ tạo cho y. Chức vụ của y, ta sẽ phải người đến thay thế. Tạm thời các ngươi không có nhiệm vụ khác, ta cho các ngươi có một kỳ nghỉ ngắn, đi làm chuyện mà các ngươi muốn làm đi. Ví dụ như đi tìm phiền toái của ca me, nhưng mà nếu làm chậm trễ kế hoạch của ta, các ngươi sẽ thảm hại hơn là chết. Lô Bân và Andazin liếc nhìn nhau. Trong mắt hai người đều cháy lên ngọn lửa báo thù. Nhưng ít nhiều cũng có chút do dự. Mười mấy phút sau, hai người lên xe rời khỏi bộ tư lệnh. Còn những việc sau khi rời đi, Hoa Lộng Ảnh hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt. Dù sao thì dưới tay cô ta cũng không chỉ có hai người cải tạo xe nè. Nhưng mà tiếp nhận cải tạo gen không có nghĩa là sẽ có đầy đủ sức mạnh chiến đấu. Hầu hết chỉ có thể chỉ làm được những chuyện đặc công bình thường, sắm vai thay thế một vài nhân vật nào đó. Trong xe quân đội, Lô Bân nhìn ra cánh đồng tuyết và rừng lá kim bên ngoài, nói. Tiểu thư Andazin, cô nói xem, mục đích của chủ nhân khi bảo chúng ta thực hiện nhiệm vụ này là gì? Chẳng lẽ là trộm tư liệu gì đấy? Lúc này, Andazin đã đóng thiết bị thông tin, nếu không cũng không dám đánh giá hành động của Hoa Lộng Anh, vừa lái xe, vừa nói. Quá nửa là không phải, nếu chủ nhân có thể đánh cắp tư liệu tương đương với việc có thể đánh vào mạng nội bộ. Nhưng mà, mạng tin tức hạm đội quân sự phương Bắc thì không kết nối với bên ngoài. Đoán chừng là chủ nhân bảo chúng ta tiếp nhận cái thiết bị đó, là để công hãm một vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương trình vi tính trong mạng nội bộ quân đội Nga. Giống như một công cụ điều khiển từ xa, để chủ nhân có thể nắm giữ được tất cả về nội bộ quân đội của chúng bất kỳ lúc nào. Có nghĩa là cài một virus độc. Lô Bân cũng không hiểu biết nhiều về máy tính lắm. Còn lợi hại hơn cái đó nhiều. Andazin cười cay đắng. Chúng ta đoán không ra rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Cô ta luôn làm theo ý mình, biết chính xác muốn làm gì, chỉ có mình cô ta. Lô Bân nghe những lời này, nheo mắt lại, hơi suy ngẫm, cười rủa dị. Tiểu thư Andazin, tôi cảm thấy cô không tình nguyện dốc sức vì chủ nhân. Andazin biến sắc, lạnh lùng nói. Anh nói hưu nói vượn gì đấy? Lô Bân khẽ cười nói. Tôi là người đã nếm trải qua cảm giác sống không được mà chết cũng không xong còn cần phải che giấu sao? Tôi sống chỉ vì báo thù cho người thân, giết Lâm Phi và người của tứ đại gia tộc. Chứ không phải là bán sức cho một nữ nhân ti tiện. Cho nên tiểu thư Andazin, tôi có thể hiểu được khổ tâm của cô. Nhất định cô cũng vì nỗi khổ bất đắc dĩ trong lòng mới cam tâm tình nguyện vì một mụ đàn bà điên không coi chúng ta là người, sai bảo chúng ta như một con chó mà làm việc chứ. Trong mắt Andazin lộ ra chút nhục nhã và không cam lòng, nhưng nghĩ tới Victor, mặc dù trong cô có tơ máu và lấp lánh nước thì cô vẫn không trả lời. Tiểu thư Andazin, nếu như cô có điều gì muốn nói thì đừng giấu trong lòng, có thể nói cho tôi. Hạ quốc chúng ta có câu lửa thư vàng, gian nan thử sức, hoạn nạn gặp chân tình. Mặc dù cô cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh của người khác, nhưng lúc đầu là cô đã cứu tôi. Tôi coi cô là ân nhân cứu mạng, chỉ muốn chia sẻ ưu thương với cô. Lô Bân nói với vẻ mặt chân thành. Andazin nuốt một cái, trầm mặt một lát, quay đầu cười lạnh với Lô Bân. Được rồi, sự giảo hoạt của Hạ Quốc các người ta sớm đã lính ngộ rồi. Cái loại người ngay cả người yêu mình sâu sắc cũng có thể giết như anh cho rằng làm thân tôi sẽ chấp nhận sao? Anh đừng nghĩ có thể lợi dụng được tôi, tốt nhất là nên nghĩ thừa lúc chủ nhân có chuyện phải làm cho chúng ta chút thời gian tự do, thì làm thế nào tìm ca me trả nợ máu? Andazin hừ lạnh nói. Lô Bân không thấy xấu hổ, khuôn mặt chỉ thấy tiếc nuối. Tôi biết tôi là tiểu nhân hèn hạ, nhưng vì bảo vệ tính mạng, tôi cũng không có lựa chọn nào khác, tôi phải báo thù cho người nhà. Nếu như tiểu thư Andazin lúc nào muốn nói, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 710 mẹ tốt. Phía nam của dãy núi U Gian, một bình nguyên lạnh lẽo trống trải, thảm cỏ mỏng làm lộ ra lớp đất sau khi tuyết tan. Nơi đây cực kỳ vắng vẻ, cả năm không có một bóng người lai vãng. Lúc này, một đội xe tải hạng nặng tiến vào khu vực. Trên xe chở những xe công cụ đào bới cỡ lớn. Bên trong chiếc Land Rover màu xanh lá đi đầu tiên. Hoa Lộng Ảnh ngồi phía sau, trên khuôn mặt nở nụ cười thần bí nhìn thế giới lạnh lẽo rộng lớn bên ngoài cửa sổ. Lái xe là tiến sĩ Z, gã nhích miệng cười. Phu nhân, ngài để Andazin và Lô Bân đi gây rắc rối cho Si Be. Dựa vào thực lực và trí tuệ của bọn họ, căn bản không thể gây thương tổn cho Ca Be, chẳng phải là bắt bọn họ đi chịu chết sao? Chết thì chết, dù sao cũng chỉ là quân cờ có thể tùy lúc mang ra thí mạng. Hoa Lộng Ảnh vuốt tóc mai đen nhánh, cổ tay trắng như tuyết, tư thái xinh đẹp. Nhưng mà tiến sĩ Z lại không biết thưởng thức phụ nữ đẹp, nhìn qua từ kính chiếu hậu cũng không có chút phản ứng nào. Xem ra, ngài chỉ muốn tạo chút phiền toái cho ca me kéo dài bước tiến của y, để có đủ thời gian thực hiện kế hoạch của chúng ta. Ha ha! Tôi sắp không đợi được nữa để xem kế hoạch tỉ mỉ của bà là gì rồi. Sơ vẻ mặt đầy mong chờ. Hoa Lộng Ảnh mỉm cười. Tiến sĩ Sơ, ông có biết vì sao tôi chỉ mang một mình ông đến đây không? sơ nhích miệng. Suy nghĩ của bà, tôi làm sao có thể đoán ra được, dù sao tôi cũng chỉ có hứng thú với nghiên cứu bà định làm thôi, những cái khác tôi không muốn hỏi nhiều. Ha ha! Hoa Lộng Ảnh hài lòng cười nói. Đây chính là nguyên nhân, ông tuyệt đối sẽ không phản bội tôi. Bởi vì, ông từ trước tới nay chỉ có hứng thú với kỹ thuật mà tôi nơ u, v, quy, quy, mơ được, mà không phải trung thành với tôi, hay vì dục vọng gì đó. Tiếng cười lơ đĩnh phát ra từ cổ họng Sơ. Trên thực tế, Hoa Lộng Ảnh đánh giá y thế nào cũng không sao. Phu nhân, sắp đi qua khu vực Gia Bin Si. Hoa Lộng Ảnh gật đầu. Tôi biết nhưng chúng ta không thể vào đó, tiếp tục đi về phía trước. Một đoàn xe tải di chuyển trên bình nguyên mênh mông, giống như một con rắn dài chậm rãi trườn về phía bắc. Lâm An, Sơn Trang Thiên Lạn. Còn chưa đầy hai ngày nữa là đến thời gian Lâm Giao tổ chức buổi hóa nhạc tại Hương Giang, Lâm Phi và người nhà đã chuẩn bị cho chuyến đi này. Đối với Lâm Đại Nguyên, đây là lần đầu được xem con gái biểu diễn, y đã xóa bỏ được khúc mắc của chính mình, hiện tại giống như là một người bình thường chứng kiến con gái trưởng thành, trên mặt chứa đầy các cung bậc cảm xúc, mong đợi, tưởng niệm, yêu thương. Nếu buổi lưu diễn của Lâm Giao thành công, vậy có nghĩa là tước mơ âm nhạc mà ông từng ập ủ đã được tiếp diễn là sự tiếp nối huyết mạch thuần túy nhất. Lâm Phi bảo Eva gọi nhà thiết kế thời trang đến từ Mi Lăng, ngôi chuyên cơ đến nhà, để đo số đo, may cho Lâm Đại Nguyên một bộ âu phục thủ công, đến lúc đó cũng phải làm cho cha của Đại Minh Tinh xuất hiện. Đương nhiên, những lúc như thế này cũng không thể quên người khác, còn thuận tiện gọi hai nhà thiết kế nữ trang, may mấy bộ quần áo cho đám phụ nữ. Mặc dù khoản này không thiếu nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận. Nhưng đến giữa trưa, khi cả nhà đang định ra ngoài cùng ăn một bữa cơm hiếm hoi thì một chiếc Cadillac trắng đi đến bên ngoài nhà. Lâm Phi nhanh chóng cảm giác được là ai đến, nhíu mày. Cố Thải Anh khoác một chiếc áo len đen, mặc chiếc váy màu vàng nhạt, cổ đeo một chiếc vòng trân châu. Mặc dù cách ăn mặc vẫn chói mắt như trước nhưng rõ ràng là đã gầy đi không ít, sắc mặt cũng hơi tái. Giống như là thiếu ngủ. Cô tới đây làm gì? Lâm Đại Nguyên thấy người phụ nữ ở trước cửa, lập tức bày ra bộ dạng cảnh giác và giận dữ. Hôm nay ông cảm thấy khổ tận cam lai, tất cả mọi việc trong nhà đều như ý muốn nên cực kỳ không muốn nhìn người đàn bà năm đó suýt chút nữa hủy hoại gia đình ông đến quấy rầy cuộc sống của gia đình ông. Cố Thải Anh dường như cũng biết. Ăn oán giữa hai bên khó mà có thể hóa giải được, nên cũng không tiếp tục giải thích nhiều, mà chỉ mang theo chút đau thương, trông đợi hướng về phía Lâm Phi. Con trai, ta có mấy lời muốn nói với con, có thể tìm một nơi. Không đợi Lâm Phi trả lời, Lâm Đại Nguyên liên quyết đoán chặt đứt lời của bà ta. Tiểu Phi, đừng quan tâm đến bà ấy. Bà ấy không có tư cách để nói với con bất kỳ điều gì. Trong mắt Cố Thải Anh có chút tơ máu, hơi ướt, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu, lo lắng đợi Lâm Phi trả lời. Lâm Phi do dự trong chốc lát, trong lòng âm thầm thở dài, có một số chuyện bản thân vẫn cần một cái kết. Hơn nữa, có một vài nghi vấn cần phải làm rõ. Nếu như bản thân thực sự muốn tiêu sái, thì không nên câu nệ có nên ghét sao với người nào đó hay không, nên giữ vững tinh thần trước mọi sự thay đổi mới đúng. Bác cả, cháu có chút chuyện muốn hỏi bà ấy. Bác yên tâm, cháu hiểu rõ mà. Lâm Phi cười vỗ vai Lâm Đại Nguyên. Cháu biết rõ họ của mình là gì. Lâm Đại Nguyên nhìn thần sắc kiên định trong mắt Lâm Phi, trong lòng cảm thấy chấn động, cũng không khuyên can nhiều nữa. Lâm Phi đi ra bên ngoài, chỉ cách đỉnh nhỏ có con đường gỗ dẫn đến không xa. Đến đó nói đi. Vẻ mặt Cố Thải Anh đầy cảm kích và vui mừng, liên tục gật đầu cùng Lâm Phi vào trong cách đỉnh nhỏ đó. Tiểu Phi, xin lỗi con, lẽ ra mẹ nên sớm tìm con để giải thích một số chuyện. Nhưng gần đây bệnh tình của Tình Nhi ngày càng nặng, bên nhà họ Vương đối xử với mẹ con ta lúc nóng lúc lạnh. mẹ. Lâm Phi phất tay áo. Bà không cần phải nói với tôi những chuyện này. Tôi vốn dĩ không quan tâm các người ra sao, bà tìm tôi có chuyện gì. Sắc mặt Cố Thải Anh ảm đạm, bất đắc dĩ thở dài. Mẹ biết chuyện đến nước này cũng không còn mặt mũi nào nhờ con giúp đỡ. Nhưng mà vì tình nhi, mẹ vẫn muốn đến nhờ con, có thể đến thăm con bé một lát không? Thăm Vương Tư Tình. Lâm Phi nheo mắt, hỏi. Vì sao? Từ sau khi tình nhi nhìn thấy con giết Thiệu Hoa thì cực kỳ kích động, mới đầu là không thể nói, ta nghĩ rằng qua một thời gian sẽ khá hơn. Nhưng trong khoảng thời gian này, bệnh tình của con bé không có chút biến chuyển tốt nào, cả ngày buồn bực trong bệnh viện, nói chuyện với nó cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng không thể tự làm, cái gì cũng phải cần bác sĩ và y tá giúp đỡ. Con bé giống như hoàn toàn không có linh hồn vậy, nếu không phải ép nó truyền dịch và bón thức ăn thì thậm chí nó sẽ làm cho bản thân bị chết đói. Cố Thải Anh càng nói trong lòng càng cảm thấy chua xót, hốc mắt phiếm hồng, nghẹn ngào. Tuy cha của nó làm ra rất nhiều chuyện táng tận lương tâm nhưng tình nhi tấm lòng lương thiện từ nhỏ. Ta nhìn nó trưởng thành, cho dù không phải là mẹ ruột, cũng không thể bỏ mặc nó không quan tâm. Lâm Phi cười chế xếu. Không nhìn ra bà cũng là một người mẹ tốt. Cố Thải Anh cả người chấn động, nghe thấy sự trào phúng trong lời nói cảm thấy cực kỳ ân hận. Đúng vậy, bản thân mình ngay cả con ruột còn vứt bỏ, hôm nay lại đứng trước mặt con nói chuyện không thể tách rời với con chồng. Đây rốt cuộc là gì? Nhà họ Vương mặc dù đã có mấy người chết nhưng mà lão già vẫn còn căn cơ vững chắc, có nhiều người được việc. Nếu bà muốn cứu Vương Tử Tình thì cứu người của nhà họ Vương được rồi, tìm tôi làm gì? Lâm Phi cũng đã gần như hiểu được mục đích đến lần này của bà ta. Cố Thải Anh thẹn. Hiện tại quyền lực trong nội bộ nhà họ Vương đã thay đổi. Chủ nhà và những nhân vật quan trọng đều đã bị thay thế. Ngay cả Tam Thúc Vương Ngọc Quan cũng bị miễn chức triệu hồi rồi. Tình Nhi và ta hiện tại không ai muốn nhìn mặt. Tôi nghĩ hẳn là nhà họ Vương và bà cũng có không ít mâu thuẫn đi. Vốn dĩ bọn họ còn muốn lợi dụng tôi tiếp cận tôi. Nhưng hiện tại, có lẽ bọn họ đã không trông cậy vào việc đó rồi. Nói trắng ra, hiện tại Cố Thải Anh và Vương Tử Tình căn bản không có bất kỳ giá trị gì với nhà họ Vương. Lâm Phi vốn cũng không quan tâm đến người mẹ đẻ này, nhà họ Vương cũng không thể làm gì trên người Cố Thải Anh, bọn họ không thể đối xử quá đáng với bà ta, nhớ Lâm Phi trong lòng không vui thì phải làm sao? Cho nên cách đối xử tốt nhất với Cố Thải Anh chính là tránh càng xa càng tốt. Về phần Vương Tử Tình, vì có liên quan đến cha nên đã sớm bị xóa tên trong danh sách gia tộc họ Vương, coi như không có đứa con cháu này. Người nhà họ Vương không có cách nào có thể giúp Tử Tình, bác sĩ tìm đến đều là những người giỏi nhất cả nước. Nhưng họ nói, Phi Nhi con là chuyên gia khoa não giỏi nhất thế giới. Vấn đề về thần kinh con nhất định sẽ có biện pháp. Cổ Thải Anh mang vẻ mặt cầu khẩn nhìn con trai. Lâm Phi im lặng một lúc, cảm thấy lồng ngực giống như bị đè nén. Quả nhiên bản thân tu hành không đến nơi đến chốn, nghe thấy người phụ nữ này xin bản thân đi cứu khuê nữ của Vương Thiệu Hoa thì cả người thực sự không thoải mái. Hắn như làm ảo thuật móc ra một điếu thuốc để hút. Cố Thải Anh đứng bên cạnh căn bản cũng không nhìn rõ làm thế nào. Sau khi hút hai hơi, Lâm Phi hơi suy ngẫm, nói. Vì nể mặt của Giao Giao, tôi có thể đi thăm Vương Tử Tình một chút. Nhưng mà, tôi muốn bà thẳng thắn với tôi chuyện năm đó của bà và người đàn ông đó, và nguyên nhân thực sự khiến bà tái giá với Vương Thiệu Hoa,